Hiện tại Mộc đại sư chính là lâm vào trong điên cuồng. Phong. Mộ các chủ cũng không hổ là một tôn đỉnh phong thánh giả, một trưởng đối Mộc đại sư đánh ra, liền đem Mộc đại sư trực tiếp khống chế được. Đồng thời hắn cũng là lại một trưởng, đánh về phía cực âm ma thạch, lập tức cực âm ma thạch, một cỗ linh lực phản phệ đi ra, làm cho Mộ các chủ trực tiếp bị bức lui. Dùng linh lực, mang cực âm ma thạch phong tỏa ngăn cản. Nhìn thấy Mộ các chủ khổ chiến, Sở Phong Miên vẫn là lên tiếng nhắc nhở hắn một câu. Sở Phong Miên cùng Mộc đại sư có thù, nhưng là theo chân Mộ các chủ vẫn là không có thù gì oán hận, hiện tại cái này cực âm ma thạch lực lượng bạo phát đi ra, chẳng tốt cho ai cả, còn không bằng đưa nó trước tiên tạm thời phong ấn. Nghe được Sở Phong Miên, Mộ các chủ vội vàng liên miên đánh ra cấm chế, mang cực âm ma thạch phong tỏa ngăn cản, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Cái này kích phát linh lực cũng không phải là quá nhiều, cực âm ma thạch cũng không có buộc phát ra quá lực lượng cường đại, bị tạm thời chế trụ. Ở đây chỗ có người cũng là không khỏi hít một hơi khí lạnh, kém một chút chính là gặp tai họa ngập đầu. Cái này cực âm ma thạch, nếu là toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, ở đây chỗ có người huyết khí, đều sẽ bị lập tức dành thời gian. Liên liên thân làm đỉnh phong thánh giả Mộ các chủ, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi với khó. Hiện tại Mộc đại sư, đã là trở thành một cái toàn thân khô cạn lão nhân, nhìn quả thực là không có mấy ngày có thể sống. Đã là bị cực âm ma thạch, rút khô một thân huyết khí. Đa tạ. Mang cực âm ma thạch phong ấn chặt, Mộ các chủ lúc này mới mang Mộc đại sư mang theo trở về, nhìn xem Sở Phong Miên, không khỏi cảm tạ một tiếng. Không có Sở Phong Miên nhắc nhở, hắn hiện tại cũng đối với cực âm ma thạch không có biện pháp gì. Cực âm ma thạch loại này kỳ vật, dù sao vẫn là quá ít, toàn bộ cửu vực cũng không có xuất hiện qua mấy lần, so với thuần dương long thạch xuất hiện còn ít hơn, gặp đều khó gặp, lại làm sao biết nên như thế nào đối phó hắn. Nếu không phải Sở Phong Miên đọc thuộc lòng vô số sách cổ, biết rõ qua thiên địa này hai đại kỳ thạch, Sở Phong Miên cũng sẽ không mang cực âm ma thạch cho nhận ra. Không sao, chỉ là đánh cực này, cũng nên thực hiện đi. Sở Phong Miên không mặn không nhạt nói một câu. Hắn cùng một đại sư đánh cực, cũng chính là vì đổ ước, hiện tại cái kia ngàn năm long huyết thảo, cũng nên đến Sở Phong Miên trong tay. Đánh cực này, tự nhiên thực hiện. Mộ các chủ nhìn Sở Phong Miên một chút, liền đem cái kia một đại sư lấy ra vô số kỳ vật, đối Sở Phong Miên đưa tới. Đánh cực này kết quả đã là rõ ràng, không có Sở Phong Miên vạch ra, hiện tại mọi người ở đây, nhưng đều phải chết. Mộ các chủ, không thể a. Nhìn thấy những cái kia kỳ vật muốn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, Triệu Đoạn Kiều la lớn. Cái này ngàn năm long huyết thảo, thế nhưng là phụ thân ta muốn là cho tiểu tử này, phụ thân ta trách tội xuống. Nhìn xem ngàn năm long huyết thảo muốn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, cái này Triệu Đoạn Kiều dưới tình thế cấp bách, lại là dự định uy hiếp. Thế nhưng là hắn quên, trước mặt hắn Mộ các chủ, nhưng cũng là một tôn đỉnh phong thánh giả, sẽ không sợ phụ thân của hắn Triệu Vô Địch. Triệu Đoạn Kiều lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại uy áp chính là rơi xuống, làm hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Coi như là phụ thân ngươi tới, cũng không dám cùng lão phu nói như thế, cút. Mộ các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Đoạn Kiều chỉ có thể là đỡ dậy một đại sư, hậm hực rời đi. Chương 289, Cực Âm Ma Thạch. Triệu Đoạn Kiều cùng một đại sư hậm hực rời đi. Hiện tại lần này đánh cược lớn nhất bên thắng chính là Sở Phong Miên. Cái này một đại sư, ngược lại là đưa một khoản đồng tiền lớn tới. Nhìn xem một cái kia cái kỳ vật, Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng đạo. Những này kỳ vật, rất nhiều cũng là Sở Phong Miên cần thiết đồ vật, có thể dùng đến luyện chế Xích Viêm kiếm chi dụng. Mà cái kia ngàn năm long huyết thảo, càng là Sở Phong Miên hiện tại cần có nhất vật, một khi là toàn bộ luyện hóa, Sở Phong Miên có tự tin có thể cho thực lực của hắn bây giờ, lại đến một tầng lầu. Không biết tiểu huynh đệ là nơi nào nhân, tên gì? Lão phu cả đời nghiên cứu kỳ vật, muốn cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu. Mộ các chủ một bên mang kỳ vật đưa cho Sở Phong Miên, một bên lên tiếng nói ra. Một câu nói kia, làm cho ở đây chỗ có người nghe thấy, mỗi một cái đều là vì đó phát cuồng lên. Mộ các chủ là ai? Kỳ bảo các chủ, càng là một tôn đỉnh phong thánh giả, ở Tần Hoàng quốc độ coi là số một số hai cường giả chân chính. Liền xem như Tần Hoàng quốc độ hoàng thất, còn có binh mã đại nguyên soái Triệu Vô Địch, đều đối với hắn kính ngưỡng ba phần. Võ giả tầm thường định bỡ cả ba kết không đến nhân. Hiện tại thế mà cùng một cái ngự phong cảnh võ giả chủ động kết giao bằng hữu, đây quả thực là làm cho ở đây vô số người đố kỵ, phát cuồng. Sở Hàn, Mộ các chủ nếu là có chút kỳ vật không biết, đảo là có thể tìm đến Sở Mỗ. Sở Phong Miên không mặn không nhạt nói. Câu trả lời này càng làm cho vô số cái khí chửi mẹ. Hiện tại cái này là nhiều dễ dàng cùng Mộ các chủ tạo mối quan hệ, giao hảo thời điểm, Sở Phong Miên lại là lạnh nhạt như vậy. Muốn là có thể cùng Mộ các chủ giao hảo, trở thành cái này kỳ bảo các khách quý, ở Tần Hoàng quốc độ cơ hồ đều có thể xông pha, tuyệt đối không có có bao nhiêu người dám đắc tội. Bất quá nếu để cho Sở Phong Miên chủ động đi nịnh nọt cái này mộ các chủ, là tuyệt đối không thể. Sở Phong Miên là nhân vật nào, đời trước của hắn, giống như là mộ các chủ dạng này người, hắn cũng sẽ không đi chủ động nói chuyện. Hiện tại cũng chính là nhìn xem cái này mộ các chủ cực kỳ công chính, Sở Phong Miên mới nguyện ý đưa hắn người bạn này, về phần là nịnh nọt, thế gian này còn không có coi ai, đáng giá Sở Phong Miên đi nịnh bợ. Sở Phong Miên có ngạo khí, tuyệt không có khả năng sẽ nịnh bợ người khác. Sở công tử nhanh nói khoái ngữ, dễ nói. Mộ các chủ nghe Sở Phong Miên trả lời, cũng không tức giận, hắn muốn cùng Sở Phong Miên kết giao bằng hữu, cũng chỉ là muốn cùng Sở Phong Miên nghiên cứu kỳ vật, về so tám hệ lù phần cái khác, hắn cũng không có hứng thú. Mộ các chủ, cái này cực âm ma thạch nếu là ta nhìn ra được, vậy ta chính là đã đem hắn mua. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia cực âm ma thạch, bất thình lình mở miệng nói. Cái gì, ngươi muốn mua lại cái này cực âm ma thạch? Nghe được Sở Phong Miên chuẩn bị muốn mua lại cái này cực âm ma thạch, mộ các chủ bất thình lình hơi nghi hoặc một chút nói, ánh mắt bên trong lộ vẻ không thể tin. Cái này cực âm ma thạch, ngươi cũng là biết rõ trong đó chỗ hại, võ giả đạt được không phải là không có có chỗ tốt, sẽ còn mang đến vô số mầm thai vạn. Lao Phu vốn định muốn đem cái này cực âm ma thạch triệt để trấn áp, mặc dù có lực lượng đáng sợ, nhưng căn bản không phải võ giả có thể khống chế. Mộ các chủ lúc này ngăn cản đến. Cũng không phải hắn không bỏ được bán cái này cực âm ma thạch. Cái này cực âm ma thạch với hắn mà nói, nhất định liền là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, mặc dù đúng vậy làm chân quý kỳ vật, nhưng lại đối với võ giả tới nói cũng không có có chỗ tốt gì, chỉ có chỗ xấu. Không tệ, cái này cực âm ma thạch ta có chút tác dụng, nếu là kỳ bảo trong các kỳ vật, từ ta điểm ra, ta liền là có tư cách mua xuống A. Sở Phong Miên mở miệng nói, cái này cực âm ma thạch đối với những khác nhân tác dụng không lớn, nhưng là đối với Sở Phong Miên còn là có chỗ đại dụng. Cái này cực âm ma thạch chính là liền bán cho ngươi, dựa theo kỳ bảo các quý củ, xuất ra 10 vạn cựu đỉnh đan tới đi. Mộ các chủ nhìn Sở Phong Miên một chút, gật đầu nói. Dựa theo kỳ bảo các quý củ, cái này cực âm ma thạch chính là nên thuộc về Sở Phong Miên. Nếu là Sở Phong Miên biết được cái này cực âm ma thạch, cái kia Sở Phong Miên mua xuống. Cũng cần phải có chính mình tác dụng mới đúng, hắn cũng không ngăn cản. Sở Phong Miên xuất ra 10 vạn cựu đỉnh đan, giao cho mộ các chủ. Sau đó chính là cẩn thận mang cực âm ma thạch để vào đến không giới bên trong. Thuận tiện vẫn là cho cực âm ma thạch đánh vài đạo cấm chế, mang cực âm ma thạch lực lượng hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản. Cực âm ma thạch lực lượng nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, Sở Phong Miên cũng là sẽ có nguy hiểm cực lớn, hắn tự nhiên phải cẩn thận. Mang cực âm ma thạch để vào đến bên trong giới chỉ về sau, Sở Phong Miên khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần tiếu dung. Dĩ 10 vạn cựu đỉnh đan liền có thể mua được cực âm ma thạch, đây chính là kiếm lợi lớn. Cực âm ma thạch thân là cùng thuần dương long thạch sánh ngang kỳ vật, ẩn chứa trong đó lực lượng thế nhưng là khủng bố đến một loại mức độ kinh người. Chỉ cần là có thể lợi dụng, cũng sẽ cực kỳ đáng sợ, Sở Phong Miên đúng lúc là có thể lợi dụng cực âm ma thạch lực lượng. Cái này cực âm ma thạch, so với hôm nay tất cả thu hoạch đều muốn giá trị cao nhiều lắm, bao quát cái kia giá trị 10 ức cựu đỉnh đan kỳ vật. Sở Phong Miên tiếp nhận cực âm ma thạch, chính là trực tiếp rời đi. Cái này kỳ bảo các một nhóm. Ngược lại để Sở Phong Miên đạt được đại lượng chỗ tốt, không chỉ là theo một đại sư chỗ nào đạt được giá trị 10 ức kỳ vật, còn chiếm được ngàn năm long huyết thảo. Càng trọng yếu hơn chính là, còn gặp cái này cực âm ma thạch, lần này Sở Phong Miên thế nhưng là kiếm lợi lớn. Tới cựu đỉnh cổ thành, xem ra đích thật là có đại thu hoạch. Sở Phong Miên chính là muốn lấy, một bên chính là đã rời đi. Mà ở kỳ bảo các bên ngoài, Triệu Đoạn Kiều đang khiển trách một đại sư. Ngươi là làm sao vậy? Thế mà ngay cả một cái tiểu gia hỏa cũng không sánh bằng, để cho ta phối hợp ngàn năm long huyết thảo, đợi đến phụ thân trách tội xuống, người ta đều sắp xong rồi. Triệu Đoạn Kiều tức giận quát. Cái này ngàn năm long huyết thảo, thế nhưng là phụ thân hắn Triệu Vô Địch tự mình điểm danh cần, hắn chỉ là một cái chân chạy, đi mộ quang các mua lại. Nếu là cái này ngàn năm long huyết thảo mang không quay về, hắn nhưng liền xong rồi. Lần này Sở Phong Miên, thế nhưng là bị Triệu Đoạn Kiều hoàn toàn ghi hận. Còn có cái kia mộ các chủ. Cư nhiên như thế quá phận, không chút nào cho chúng ta mặt mũi, đợi đến phụ thân vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh, thống nhất tần hoàng quốc độ, cái thứ nhất chính là liền lấy hắn khai đao, nhìn hắn như thế nào hung hăng. Không chỉ là Sở Phong Miên, liền ngay cả mộ các chủ hiện tại giống nhau là bị Triệu Đoạn Kiều ghi hận, đồng thời còn có một đại sư. Nếu không phải một đại sư dụ hoặc hắn, hắn lại làm sao lại xuất ra ngàn năm long huyết thảo đi đánh cược, hiện tại thua mất cả trì lẫn trải, cũng không dám trở về dặn dò. Triệu công tử không tức giận hơn, chuyện này còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Một đại sư ở một bên, chỉ có thể cười bồi đạo. Hiện tại làm mất rồi ngàn năm long huyết thảo, hắn cũng vô pháp ở Triệu Vô Địch trước mặt dặn dò, hắn cùng Triệu Đoạn Kiều là trên một sợi thừng châu chấu. Còn có cái này có thể vãn hồi khả năng. Vãn hồi? Như thế nào vãn hồi? Ngàn năm long huyết thảo đã bị tiểu tử kia đạt được, còn có thể tìm tới thứ hai gốc không thành. Triệu Đoạn Kiều tức giận nói ra. Chương 290, dẫn xà xuất động. Giống như là ngàn năm long huyết thảo dạng này chân quý linh dược, lật khắp toàn bộ tần hoàng quốc độ chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai gốc đi ra. Sự tình đến hiện tại, hắn đi nơi nào mới có thể khi tìm thấy mặt khác một gốc ngàn năm long huyết thảo. Đang tìm một gốc ngàn năm long huyết thảo không dễ dàng, bất quá tiểu tử kia trong tay một gốc, nhưng không nhất định là hắn. Một đại sư bất thình lình lên tiếng nói ra. Tiểu tử này, hôm nay chỉ cần là rời đi kỳ bảo các, chúng ta chính là giết hắn, chỉ cần là giết hắn, trên người hắn tất cả kỳ vật, bao quát hắn cửu đỉnh đan vẫn là ngàn năm long huyết thảo, cũng đều là chúng ta. Một đại sư ánh mắt bên trong, sắc ý hiện lên. Sở Phong Miên chẳng những là hại hắn thua giá trị 10 ước cửu đỉnh đan kỳ vật, vừa mới càng là làm hắn đi thôi động cực âm ma thạch, N6C trong chớp nhoáng này chính là rút ra rơi mất hắn một nửa thọ nguyên. Một đại sư vốn là đã lâu năm, thọ nguyên còn thừa không nhiều, hắn vốn đang dự định di còn lại thọ nguyên đến làm hắn trùng kích thần lực cảnh đâu. Hiện tại cái này cực âm ma thạch rút ra, lập tức chính là liền muốn mang trên người hắn thọ nguyên cho rút ra hơn phân nửa. Kể từ đó, hắn gốc dễ cũng không có cơ hội nữa đến trùng kích thần lực cảnh, đây hết thảy oan hồn, hiện tại một đại sư toàn bộ đều tính ở Sở Phong Miên trên đầu. Hôm nay lão phu liền xem như liều mạng, cũng phải triệt để giết tiểu tử này. Một đại sư trên mặt lộ ra tức giận đến. Một cái vô danh tiểu bối, cũng dám đắc tội lão phu, chỉ là một cái ngự phong cảnh tiểu tử, chỉ cần là dám rời đi kỳ bảo cát, chính là tử kỳ của hắn. Không tệ, giết tiểu tử này, cái kia ngàn năm long huyết thảo cũng có thể cầm về. Triệu Đoạn Kiều cũng là lập tức hiểu được, cái này biện pháp tốt nhất, đến cùng là cái gì. Tiểu tử này trên người tài phú, đích thật là cao dọa người, rất có thể chính là đạt được cái gì viễn cổ bảo tàng, ta đã nghe được, trên người hắn tài phú. Nhưng thật ra là bán cho mộ quang các một số lớn linh khí kiếm lấy. Hiện tại chúng ta giết hắn, không đơn thuần là có thể đạt được trên người hắn tài phú, càng là có thể mang trên người hắn tất cả kỳ ngộ đều chiếm được. Triệu Đoạn Kiều vô đùi nói ra. Hôm nay, chúng ta chính là giết hắn. Triệu công tử, chuyện này đảo là có chút phiền phức, dù sao nơi này là cựu đỉnh cổ thành. Nếu là tùy tiện ra tay, giết tiểu tử này, cựu đỉnh cổ thành quy tắc ở cái này, muốn là có người truy tra xuống tới, coi như không dễ làm. Một đại sư do dự một tiếng nói ra, cái này chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng, dù sao cựu đỉnh cổ thành quy củ, không tốt lắm xử lý. Đây cũng chính là một đại sư lo lắng nhất địa phương. Cựu đỉnh cổ thành cũng không phải địa phương khác, đây chính là phương viên mấy chục quốc gia lớn nhất trung tâm giao dịch, một chỗ chính là liền có một chỗ quy củ. Cái này cựu đỉnh cổ thành làm chính là mậu dịch vãng lai, ở cựu đỉnh cổ thành bên trong chính là liền không cho phép bất luận cái gì nhất tôn võ giả ra tay, huống chi là hoành sát người khác. Một khi là cựu đỉnh cổ thành cao tầng trách tội xuống, ai cũng không tốt xử lý. Hừ, cựu đỉnh cổ thành những lao gia hỏa kia, coi như biết là bản thiếu gia làm, cũng không dám nói này nói nọ truy tra xuống tới. Bọn hắn những người này hiện tại cả đám đều muốn đến nịnh bợ phụ thân ta, làm sao dám cùng chúng ta chống lại. Triệu Đoạn Kiều lạnh hừ một tiếng nói ra. Huống chi ta nhưng là có đủ để cho cựu đỉnh cổ thành không thể nhận ra cảm giác đến biện pháp, giết tiểu tử này. Chuyện này cứ như vậy định, chúng ta đợi ở bên ngoài. Chờ lấy tiểu tử đi ra, đi theo hắn đến ít người địa phương, chính là liền giết hắn. Hai bóng người, chính là giấu ở kỳ bảo các bên ngoài, chờ đợi Sở Phong Miên rời đi. Muốn đối phó ta. Cái này Triệu Đoạn Kiều, một đại sư đối thoại, bị Sở Phong Miên toàn bộ nghe vào trong tai. Hắn thần thạch vẫn luôn không có rời đi hai người này, bởi vì Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, hai người này tuyệt sẽ không là không công bị thua lỗ. Dám ở cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong ra tay. Xem ra cái này Triệu Đoạn Kiều hoàn toàn chính xác đúng vậy làm điên cuồng, bất quá bọn hắn tất nhiên muốn xuất thủ giết ta, vậy không bằng ta trực tiếp đi giết bọn hắn. Dẫn xà xuất động, cũng có thể miễn đi nhất đại phiền toái. Sở Phong Miên trong lòng tính toán. Cái này Triệu Đoạn Kiều, một đại sư hai người, Sở Phong Miên thế nhưng là triệt để đắc tội, không có tại cùng tốt khả năng. Đối mặt địch nhân, Sở Phong Miên phong cách vẫn luôn là triệt để chém giết, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, nhưng là ở cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong. Sở Phong Miên lại là không thể xuất thủ. Cựu đỉnh cổ thành quy củ quá chết, Sở Phong Miên nếu là ở trong đó giết người, không nghi ngờ sẽ khiến cựu đỉnh cổ thành cao tầng truy sát, mang Sở Phong Miên kế hoạch hoàn toàn phá đi. Hiện tại tất nhiên cái này Triệu Đoạn Kiều có biện pháp, có thể che đậy cựu đỉnh cổ thành cao tầng, cái kia Sở Phong Miên liền là chuẩn bị tương kế tự kế, đem bọn hắn hai người triệt để dẫn ra, ở toàn bộ chém giết. Cái này Triệu Đoạn Kiều là một người điên, cái gì đều làm được, sau lưng của hắn Triệu Vô Địch, càng là Sở Phong Miên đều cực kỳ kiêng kỵ nhân vật. Cùng là bị động như vậy, chẳng chủ động xuất kích, dù sao thủ hắn đã kết ra, Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ Triệu Vô Địch. Đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức rời đi Kỳ Bảo Cát, tựa hồ đúng vậy làm hốt hoảng, hướng về phương xa đi đến. Tiểu tử kia đi ra, theo sau. Đã sớm ở một bên chờ đợi tốt Triệu Đoạn Kiều, một đại sư hai người, lập tức một đường đi theo cái này Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chỗ đi phương hướng, chính là Mộ Quang Các phương hướng, ở cái này Kỳ Bảo Các cùng Mộ Quang Các ở giữa, có mấy đạo không người hẻm nhỏ. Nếu là hai người này muốn giết Sở Phong Miên, không nghi ngờ liền sẽ ở cái này không người trong hẻm nhỏ động thủ. Sở Phong Miên hiện tại chính là liền định, mang hai người bọn họ, dẫn tới. Cái này là hồi Mộ Quang Các phương hướng, quả nhiên cùng bản thiếu gia dự đoán, đường này trình bên trên, có mấy đạo hẻm nhỏ, theo sau, chuẩn bị nửa đường chặn giết hắn. Triệu Đoạn Kiều mừng rỡ trong lòng đạo. Cái này hẻm nhỏ, ngày bình thường không người đi lại, chính là tốt nhất ra tay địa điểm. Ngay tại Sở Phong Miên đi vào trong hẻm nhỏ một khắc, nhất cố không gian quỷ dị ba động, bất thình lình xuất hiện. Là ai? Người nào? Sở Phong Miên ra vẻ bối rối, đối xung quanh lớn tiếng hô. Dám ở Cựu Đỉnh Cổ Thành bên trong ra tay, chẳng lẽ là không đem Cựu Đỉnh Cổ Thành quy củ để ở trong mắt sao? Tiểu tử, ngươi ước chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi, bản thiếu gia dám ở Cựu Đỉnh Cổ Thành bên trong giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ở cái này Cựu Đỉnh Cổ Thành liền là an toàn sao? Ngươi dám cùng bản thiếu gia đối nghịch, hôm nay bản thiếu gia chính là liền giết ngươi. Triệu Đoạn Kiều nên ngang đi ra, bên cạnh một đại sư cũng là vẹn vẹn đi theo. Một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sở Phong Miên, che kín sát ý. Cựu Đỉnh Cổ Thành quy củ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Chỗ này không gian càng là đã bị bản thiếu gia phong tỏa, liền liền thiên địa đại trận đều không thể khám phá. Hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Đoạn Kiều trong lòng bàn tay, một đạo quỷ dị la bàn, đang nhấp nháy lấy quang mang. Nhìn thấy này quỷ dị la bàn một khắc, Sở Phong Miên cũng là ánh mắt sáng lên. Cái này Triệu Đoạn Kiều trong tay quỷ dị la bàn. Lại là một kiện cực kỳ đặc thù không gian linh khí, so với trước đó Trình Thiên Không Phong Thiên Thần Đồ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 291, bóp chết sâu kiến. Dĩ Thiên Huyền Tinh luyện chế ra tới linh khí, đây thật là đại thủ bút. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia quỷ dị la bàn, ánh mắt bên trong cũng là mừng rỡ, cái này Triệu Đoạn Kiều thật đúng là thân thể một đống bảo vật. Vẹn vẹn này quỷ dị la bàn, ít nhất cũng phải giá trị 100 triệu cửu đỉnh đan, xem ra cái này Triệu Đoạn Kiều thật đúng là Sở Phong Miên phúc tinh. Đầu tiên là đưa tới ngàn năm long huyết thảo, hiện tại càng là liền ngay cả không gian linh khí đều đưa tới. Triệu Đoạn Kiều ở thời điểm này xuất ra cái này linh khí, chính là muốn phong tỏa không gian, để Sở Phong Miên không đường có thể trốn. Không gian này một khi phong tỏa, không chỉ là Sở Phong Miên không cách nào trốn, hai người bọn họ cũng sẽ một mực đang không gian này bên trong. Liền xem như Cựu Đỉnh Cổ Thành thiên địa đại trận, cũng vô pháp nhìn ra không gian này bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chắc không được các ngươi dám ra tay. Nguyên lai có cái này linh khí, có thể đem thiên địa đại trận đều cho che đậy lại, tự nhiên là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ nói gì cũng đã chậm, liền xem như hôm nay ngươi nói toạc N7Q6 cờ tờ di thiên, vì xuống đi cầu chúng ta, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đại sư ở một bên, tức giận nói ra. Ngươi dám tính toán lão phu hôm nay chính là triệt để diệt sát ngươi. Một đại sư giận không thể xem quát, một thân linh lực. Điên cuồng thúc bắt đầu chuyển động, biến thành nhất cây trường thương, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đâm đi qua. Đi chết đi. Linh lực điên cuồng vận chuyển, cái này nhất cây trường thương, trọn vẹn là có dài 7, 8 mét, linh lực hùng hậu đến cực kỳ làm người ta sợ hãi. Dù sao một đại sư cũng là một tôn bán thánh, thực lực của hắn, muốn so khởi cái kia Hàn Tuyết các phó các chủ, Mặc Diệu Hải mạnh hơn nhiều. Cách đột phá thần lực cảnh, tiến nhập thánh người, đã không phải là quá xa. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong Miên hủy hắn thành tiểu thánh giả hy vọng, hắn hiện tại mới đúng Sở Phong Miên dạng này, hận thấu xương. Thực lực như vậy, đặt ở Tần Hoàng quốc độ đều không phải là kẻ yếu, chỉ là đáng tiếc, hôm nay hắn chọn sai đối thủ. Đối mặt với nhất cây trường thương đánh tới, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ vẻ khinh thường. Khinh thường. Nhìn qua cái kia cây trường thương, Sở Phong Miên đều mảy may không có để ở trong mắt ý tứ. Một tôn ban thánh, ở trước mặt của hắn, như là sâu kiến, thánh giả phía dưới. Đều là run rế. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, liền ngay cả yếu một điểm thánh giả đều có thể diệt sát, dạng này một tôn bản thánh, ở Sở Phong Miên trước mặt, liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên bóp, cái kia nhất cây trường thương, lập tức phấn vỡ đi ra.

cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng phịch một tiếng, biến thành một đoàn huyết vụ, cái này một đoàn huyết vụ, toàn bộ bị Sở Phong Miên hấp thụ, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Một tôn ngự phong cảnh võ giả huyết khí, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng là dù sao cũng so không có tốt, Sở Phong Miên cũng sẽ không lãng phí bất kỳ một cái nào có thể tăng lên hắn thực lực cơ hội. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, kế tiếp chính là ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy một đại sư, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Liền xem như cái này một đại sư ở như thế nào đau khổ cầu xin tha thứ, Sở Phong Miên hôm nay cũng không thể lại buông tha hắn. Chết! Trong miệng thốt ra một chữ, cái này một đại sư thân thể cũng là lập tức nổ tung lên, biến thành một đoàn huyết vụ, bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Cái này Triệu Đoạn Kiều, một đại sư hai người, hiện tại toàn bộ đều vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Mà Sở Phong Miên cũng là tiếp nhận cái kia thần bí la bàn, dĩ thôi động, liền đem không gian chung quanh tiêu tán, thân hình lóe lên, chính là rời đi. Hai người này chết, vô thanh vô tức ở giữa, bọn hắn dự định lợi dụng cái này thần bí la bàn, đến vô thanh vô tức giết Sở Phong Miên, hiện tại miễn đi Sở Phong Miên nhất đại phiền toái, có thể như vậy giải quyết hai người này. Đấu giá hội, cũng nên bắt đầu. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, trở lại mộ quang các, Lục Thanh Sơn cùng Thiên Nhã, đã là ở mộ quang các bên ngoài chờ. Nhìn thấy Sở Phong Miên trở về, Thiên Nhã trực tiếp chính là nên đón tiếp lấy. Sở tiên sinh trở về, nghe nói Sở tiên sinh ở kỳ bảo trong các, thu hoạch rất nhiều a. Thiên Nhã âm thanh cực kỳ kiều mị, trực tiếp đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh, dường như hai người là quen biết hứa bằng hữu nhiều năm. Kỳ bảo trong các phát sinh sự tình, đã là ở cựu đỉnh cổ thành bên trong chuyến khắp. Mới ước đánh cược, cái này là cựu đỉnh cổ thành đều vô số năm không có xuất hiện qua đại tiền đánh cược, tự nhưng đã là đưa tới không ít người chú ý. Nhất là nghe nói Sở Phong Miên có thể thắng một đại sư, đây càng nếu như Thiên Nhã trong lòng vô cùng hiếu kỳ lên. Một đại sư thế nhưng là ở cựu đỉnh cổ thành bên trong thanh danh cực lớn nhân vật, ở giám bảo phương diện thế mà lại bại bởi Sở Phong Miên, đây quả thực là làm cho người nào đều không thể nghĩ tới một sự kiện. Cái này khiến hiện tại Thiên Nhã đối với Sở Phong Miên, càng đúng vậy cho thỏa đáng kỳ, muốn nhìn một chút lai lịch cực kỳ thần bí Sở Phong Miên, rốt cuộc là ai. Vận khí tốt một số thôi, Sở Mộ đã từng đọc chút sách cổ. Vì lẽ đó ở cái này dám bảo phương diện, có biết một hai. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Có biết một hai. Nghe được Sở Phong Miên, Thiên Nhã cũng không khỏi phạm vào một cái liếc mắt. Một cái có biết một hai nhân, nhưng có thể thắng được một đại sư, dám cùng một đại sư mười ước đánh cược. Bất quá trên mặt nàng nhưng vẫn là một bộ nụ cười kiều mị. Đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu, Sở tiên sinh chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a. Thiên Nhã nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười đạo. Mang theo Sở Phong Miên. Hướng về cựu đỉnh cổ thành khu vực hạch tâm đi đến. Trên đường đi, Thiên Nhã cũng là thỉnh thoảng cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau cái này. Sở tiên sinh, nghe nói ngài mua không ít kỳ vật. Còn mua cái kia cực âm ma thạch. Không biết ngài cầm cái này cực âm ma thạch, có tác dụng gì a? Thiên Nhã ánh mắt lóe lên, lại là dường như giả bộ như trong lúc lơ đãng hỏi thăm. Tại mọi người lớn nhất thảo luận bên trong, không ai qua được Sở Phong Miên mua cực âm ma thạch. Cực âm ma thạch ẩn chứa lực lượng cường đại, người người đều biết. Nhưng lại còn theo chưa có người có thể chân chính khống chế cực âm ma thạch lực lượng. Thánh giả làm không được. Thậm chí là siêu thoát sinh tử cường giả, cũng giống vậy làm không được. Dạng này một cái khoai lang bỏng tay, Sở Phong Miên thế mà lại mua, cái này khiến vô số nhân cũng đang suy đoán, có phải hay không Sở Phong Miên có thể lợi dụng cực âm ma thạch lực lượng biện pháp. Phải biết cực âm ma thạch lực lượng cường đại, còn hơn nhiều thuần dương long thạch, muốn là có thể lợi dụng trong đó lực lượng, tuyệt đối là một kiện chuyện kinh thế hai tủ. Thiên Nhã cái này trong lúc lơ đãng hỏi một chút, kỳ thật cũng nói muốn biện pháp Sở Phong Miên lời nói. Sở mỗi chỉ là ưa thích cất giữ một số kỳ vật thôi, cái này cực âm ma thạch cũng đúng vậy làm hiếm thấy thiên địa kỳ vật, vì lẽ đó Sở mỗi chính là mua. Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng nói. Cái này Thiên Nhã mở miệng, nhất cử nhất động, đều đúng vậy làm mị hoặc, hiển nhiên tha công pháp tu luyện, là một loại mị hoặc công pháp. Nếu là một số ý chí không kiên định võ giả, rất có thể trực tiếp bị Thiên Nhã mê hoặc. Sau đó bị tha điều khiển. Nhưng là Sở Phong Miên tâm trí như thế nào kiên định, cái này Thiên Nhã nho nhỏ mị hoặc chi thuật, ở Sở Phong Miên xem ra, gốc rễ chính là xem hư vô. Cất giữ. Cái này cực âm ma thạch, thế nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay đi, hẳn là Sở tiên sinh biết được như thế nào lợi dụng cái này cực âm ma thạch biện pháp. Có thể hay không nói cho Thiên Nhã thế nhưng là rất muốn biết ta. Thiên Nhã nghe được Sở Phong Miên, càng là gần sát Sở Phong Miên rất nhiều, một thân mị hoặc chi thuật. Càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trung quanh vô số võ giả, nhìn về phía Thiên Nhã biểu lộ, đều đúng vậy làm si mê,

ta còn có thể thả ngươi một cái mạng. Bị nhân bóp ở mệnh môn, Triệu giáo úy nhưng vẫn là cuồng ngạo tới cực điểm, hắn không tin có người dám đối bọn hắn người Triệu gia ra tay. Ở toàn bộ cựu đỉnh cổ thành bên trong, còn không người dám khiêu chiến Triệu gia huy nghiêm. Triệu gia nhân, mỗi một cái đều là đồ đần sao. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Triệu giáo úy, cười lạnh, hắn thật sự cho rằng Sở Phong Miên sẽ sợ bọn họ Triệu gia sao. Triệu gia nhị công tử Triệu Đoạn Kiều đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, dạng này một cái nho nhỏ Triệu gia giáo úy, Sở Phong Miên còn sẽ để ý thân phận của hắn. Quỳ xuống cho ta. Ở phòng đấu giá này cửa ra vào quỳ bên trên 7 ngày 7 đêm. Để chỗ có người nhìn xem, dám cùng ta đối nghịch kết cục. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, tay vừa dùng lực, cái này Triệu giáo úy trực tiếp chính là bị nhấn ngã trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối của hắn đều hãm sâu địa bên trong, không cách nào rút ra. Không. Triệu giáo úy tức giận quát. Để hắn quỳ ở chỗ này, quả thực là so với giết hắn còn để hắn khuất nhục, thân là Triệu gia đệ tử, lúc nào, có người dám để cho hắn quỳ xuống. Tân Hoàng quốc độ hoàng thất cũng không thể. Vô cùng nhục nhã, đây chính là vô cùng nhục nhã, so với Triệu giáo úy một tiếng nhận qua khuất nhục đều muốn nhiều. Ta Triệu gia huyết thống, vô cùng tôn quý, thà rằng chết trận, cũng sẽ không phải chịu như thế khuất nhục. Triệu giáo úy tức giận gầm thét lên, lòng tự tôn của hắn đều cảm thấy vũ nhục. Ở Triệu giáo úy trên thân, một cỗ khổng lồ uy thế đột nhiên bộc phát, một thân nội tình đều bạo phát đi ra, lực lượng khổng lồ phía dưới, lại là muốn xông ra Sở Phong Miên không chế, đứng lên. Cho cười. Cái gì Triệu gia huyết thống, vô cùng tôn quý, ở trước mặt của ta đều không có bất cứ ý nghĩa gì, quỳ xuống cho ta. Ta để ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, trong lòng bàn tay lực lượng càng là tăng cường một phần, cái kia Triệu giáo úy hoanh một tiếng, trực tiếp té quỵ trên đất. Tuy ý Triệu giáo úy ở dễ rủa như thế nào, ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cũng là không có có chút ý nghĩa, bị trấn áp gắt gao. Vĩnh viễn té quỵ trên đất. Đi thôi, chúng ta đi đấu giá hội A. Sở Phong Miên nhìn một bàn bên cạnh Thiên Nhã, bình tĩnh mở miệng nói. Thu thập cái này Triệu giáo úy, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng bất quá là vẫy tay một cái sự tình. Sở Phong Miên chính là mang theo Thiên Nhã, nên ngang đi vào đấu giá hội bên trong đi. Sở Phong Miên vừa đi, rất nhiều người chính là phát hiện, té quỵ dưới đất Triệu giáo úy. Các ngươi nhìn, cái kia té quỵ dưới đất người, không phải Triệu giáo úy sao? Sở Phong Miên động tĩnh bên này, cũng đưa tới không ít người chú ý. Phòng đấu giá này ở vào cựu đỉnh cổ thành hạch tâm, người lưu lượng cực lớn, Sở Phong Miên náo ra tới động tĩnh, lập tức đều bị không ít người chú ý tới. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng đây chỉ là vài cái võ giả ở giữa đánh nhau, vì lẽ đó không có để ý, cựu đỉnh cổ thành quy củ mặc dù xâm nghiêm, nhưng là không nháo ra chuyện tình ra, nho nhỏ đánh nhau vẫn là thường có phát sinh. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt đất quỳ người kia thời điểm, ở đây chỗ có người sắc mặt lại là thay đổi. Triệu giáo úy. Triệu gia nhân. Không tệ, là Triệu giáo úy. Hắn làm sao lại té quỵ trên đất? Trước mặt hắn người kia là ai? Chẳng lẽ liền là hắn, mang Triệu giáo úy đánh ngã quỷ trên mặt đất? Không thể nào, Triệu giáo úy thực lực, bán thánh đều không thể làm gì được hắn, làm sao hôm nay bị nhân đánh bại, quỳ trên mặt đất? Không biết, đến cùng là ai làm, nhìn hắn cùng Thiên Nhã cùng một chỗ, hẳn là tiến vào đấu giá hội bên trong đi. Chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu không một hồi Triệu gia người đến, chúng ta vây xem, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Không ít người chính là nhao nhao nói ra, từng cái rời đi. Nhìn Triệu gia náo nhiệt, cũng không có có đơn giản như vậy, Triệu giáo úy sự tình, không nghi ngờ sẽ có Triệu gia cường giả đến, đảo thời điểm bọn hắn những này người xem náo nhiệt, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Mặc dù như thế, nhưng là té quỵ dưới đất Triệu giáo úy vẫn là bị không ít người trông thấy, nghe đến mấy cái này người chỉ trỏ, Triệu giáo úy trong lòng đều điên cuồng hơn. Triệu giáo úy sắc mặt, cũng là một cỗ màu máu, khí màu đỏ bừng, to lớn như vậy khuất nhục, làm hắn tương lai ở cựu đỉnh cổ thành đều không ngẩng đầu được lên. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu giáo úy trong lòng tức giận gào lên. Cái này Triệu giáo úy gào thét, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, liền ngay cả Triệu giáo úy người này, ở Sở Phong Miên xem ra, cũng là một con run dế. Một người giết chết một con run dế, còn sẽ để ở trong lòng sao? Hắn hiện tại đi tới đấu giá hội. Chính là liền muốn mua rất nhiều đồ vật, đến để thăng thực lực của mình mới được. Tân Hoàng quốc độ không bằng võ thắng quốc gia, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thật đúng là không nhất định có thể ở Tân Hoàng quốc độ bên trong đi ngang. Tăng thực lực lên, mới là mấu chốt nhất. Phòng đấu giá này, to lớn vô cùng, bị chia làm vô số cái bí ẩn phòng, Sở Phong Miên đến Thiên Nhã, chính là đi tới thứ 13 hào trong dạp. Có thể cầm tới thứ 13 hào bao xương, xem ra Thiên Nhã phía sau mộ quan cát, ở cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong. Cũng là có địa vị cực cao. Đi tới trong giảm,

hảo gần phía trước số lượng. Không biết là vị đại nhân vật nào, bất quá 100 vạn cựu đỉnh đan muốn mua lại cái này Long Sinh Thảo, gốc rễ không có có khả năng. Tiếng nghị luận vừa lên, riêng là một cái cao hơn mấy cái báo đi ra. 150 vạn, 300 vạn. Sở Phong Miên cũng không chút khách khí, một hơi lại là mang giá cả tăng lên gấp đôi. Dạng này kêu giá phương thức, nhất định liền là không đem cựu đỉnh đan làm tiền đến dùng. 400 vạn. Cái kia vừa mới ra giá âm thanh, lần nữa vang vọng, lần này đạo thanh âm này bên trong, cũng là ẩn chứa mấy phần tức giận. Không biết bằng hữu là từ đâu tới, cái này Long Sinh Thảo, là Triệu gia binh mã đại nguyên soái điểm danh muốn, kính xin bằng hữu cho chút thể diện. Bất thình lình từng tiếng âm thanh, theo cái kia số 7 trong dạp truyền ra, nghe được binh mã đại nguyên soái sự xưng hô này thời điểm, rất nhiều người cũng là sắc mặt kinh biến. Là Triệu gia nhân. Xong, xem ra đồ tốt lại phải đều bị Triệu gia mua đi. Các ngươi nói là cái kia số 13 bao xương người kia còn dám tranh sao? Không có khả năng, ai dám cùng Triệu gia tranh? Vô số âm thanh nhao nhao vang lên, cũng đúng vậy làm thất lạc, có người Triệu gia ở, lần này đấu giá hội bên trên đồ tốt, lại phải đều bị quét sạch sẽ. Trước đó vô số lần, cũng là Triệu gia nhân xuất mã, mang đấu giá hội bên trên đồ tốt quét sạch sành sanh, không người dám tranh. Địa vị của Triệu gia bây giờ đang tần hoàng quốc độ có thể nói là như mặt trời ban trưa, thậm chí đều muốn thay thế hoàng thất. Ai dám cùng Triệu gia tranh? Đại tổng quản, lần này không ai dám cùng ngài tranh giành a. Số 7 trong dạp, đứng vô số nhân, trong đó ngồi ở trên nhất quả nhiên chính là một tôn bịa cứng nam tử trung niên, ở bên cạnh hắn vô số thị nữ hầu hạ, như là hoàng đế đồng dạng. Chúng tinh cùng nguyệt, những này đứng rất nhiều người, cũng là ngự phong cảnh võ giả, hiện tại lại đều như là gã sai vặt, đứng ở một bên, đó có thể thấy được cái này người cầm đầu lợi hại. Hừ, xem ai dám cùng chúng ta Triệu gia tranh đoạt. Lần này đấu giá hội, ta muốn đem tất cả đồ tốt đều cho mua đi, lục quốc chinh chiến mở ra, chúng ta cũng muốn tăng thực lực lên mới được. Vị kia đại quản gia bình tĩnh mở miệng nói. Gặp được thứ gì, các ngươi cũng có thể mua lại, dù sao bằng vào chúng ta Triệu gia danh nghĩa, lượng những người kia cũng không dám đến tranh đoạt. Không tệ, chúng ta Triệu gia chẳng mấy chốc sẽ trở thành tần hoàng quốc độ chi chủ. Đám rác rưởi này ai dám tới tội chúng ta Triệu gia. Một tên khác Triệu gia đệ tử mở miệng nói. Hiển nhiên cũng là bởi vì xuất thân tự Triệu gia, cực kỳ tự ngạo. Theo lý thuyết, đại quản gia đến đây, buổi đấu giá này nên mang tất cả bảo vật đều ngoan ngoan hiến dâng lên đến mới đúng, còn cần chúng ta tới quay. Một tên Triệu gia đệ tử, cuồng ngạo nói ra. Không sao, cựu đỉnh cổ thành tất lại còn có chút lao gia hỏa, bất quá chúng ta vua xuống ra, nhìn xem những lao gia hỏa kia có thể nói cái gì, ai dám giành giật với ta, chính là liền phải đắc tội chúng ta Triệu gia, hắn sợ dịu 88 liền đại nạn lâm đầu. Đại quản gia tự tin nói, hắn không tin, còn có người dám cùng bọn hắn Triệu gia chống lại. Thanh âm này, hẳn là Triệu gia đại tổng quản, Triệu Hùng. Thiên Nhã ở bên người, nghe được thanh âm này nhắc nhở. Cái này Triệu Hùng, hẳn là dâng Triệu gia mệnh lệnh mà đến. Thì tính sao? Sở Mô muốn mua đồ vật, còn không người có thể ngăn cản. Nghe được Triệu gia hai chữ, Sở Phong Miên càng là không thèm để ý chút nào. Triệu gia làm sao vậy? Hôm nay hắn Sở Phong Miên liền muốn hung hăng đánh một chút cái này Triệu gia mặt. 1000 vạn cựu đỉnh đan. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lại là một cái càng thêm giá cả báo ra. Cái này khiến lúc đầu đã bình tĩnh trở lại hiện trường, càng là nhấc lên một trận gợn sóng. Lại báo giá, cái này số 13 trong bao xương người, thế mà không sợ Triệu gia. Dám cùng Triệu gia tranh đoạt. Có ý tứ, có ý tứ, vốn đang dĩ làm lần hội đấu giá này không nghi ngờ là Triệu gia cướp trắng trợn, lại là nghĩ không ra thế mà còn xuất hiện loại biến hóa này. Vô số nhân nhao nhao nghị luận lên. Số 7 trong giảm. Một tên Triệu gia đệ tử, vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, giận không thể xem nói. Đại quản gia, người này là ai, dám cùng ngài đến tranh, ta cái này đến hỏi cái kia cựu đỉnh cổ thành cao tầng đi, nhìn xem người kia là ai, đem người này cầm ra ra, đưa đến trước mặt ngài chém giết, để hắn lấy cái chết tạ tội. Bọn hắn Triệu gia, luôn luôn là bá đạo vô cùng, thuận người xương nghịch người vong, còn chưa từng có người dám cùng bọn hắn Triệu gia tranh đoạt. Không tệ. Chúng ta cũng có thể báo cáo gia tộc, cho cựu đỉnh cổ thành tạo áp lực, mang ra hỏa này cầm ra đến. Một tên khác Triệu gia đệ tử cũng là đề nghị nói ra, mỗi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói đều đúng vậy làm âm tàn, muốn đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh đồng dạng. Yên tĩnh. Đại quản gia Triệu Hùng, lạnh hư một tiếng, tất cả Triệu gia đệ tử chính là đều trực tiếp im miệng. Có ý tứ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai vừa cùng ta tranh. Triệu Hùng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm trầm đạo. 1100 vạn, 2000 vạn. Sở Phong Miên càng là không chút do dự, ở cái này Triệu Hùng mở miệng trong nháy mắt, hắn chính là cơ hồ gấp đôi giá cả ép xuống. 25 triệu. Triệu Hùng mở miệng lần nữa, lần này trong âm thanh của hắn, đã là ẩn chứa mấy phần tức giận. Mà Sở Phong Miên âm thanh, thì là lần nữa truyền ra. Người khác sợ Triệu gia, hắn cũng không sợ. Cái này Long Sinh Thảo, hôm nay liền xem như thánh giả đến đây tranh đoạt, hắn cũng cần mua đến. 5.000 vạn. Cơ hồ lại là gấp đôi giá cả, gắt gao đè lại Triệu Hùng báo giá. 5.000. 100 triệu. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, không đợi Triệu Hùng nói xong, trực tiếp chính là báo giá, một hơi lại là tăng lên gấp đôi. Chương 297, 200 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. 100 triệu. Cái này Long Sinh Thảo vẹn vẹn hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là liền vô ra 100 triệu giá trên trời. Cái này số 13 trong giạp người là người nào? Cư nhiên như thế đại thủ bút, gắt gao mang Triệu ra mọi người chế trụ. Ở đây vô số nhân hiện tại cũng là dĩ một loại xem náo nhiệt tâm tính. Triệu ra, bọn hắn không dám đắc tội, hiện tại có người đắc tội, bọn hắn ngược lại là cũng đều muốn nhìn một chút. Triệu ra thế lớn, ở Tần Hoàng quốc độ bên trong lấn ép qua vô số nhân, nhìn thấy Triệu ra kinh ngạc, người ở chỗ này đều là một loại chế rêu tâm thái đến. Đại quản gia, người này thật sự là không biết sống chết, dám cùng ngài tranh đoạt cái này Long Sinh Thảo, có muốn hay không chúng ta đi tìm cựu đỉnh cổ thành những lao gia hỏa kia, diệt sát người này. Vô số Triệu gia đệ tử phẫn nộ, đối Triệu Hùng nịnh nọt nói ra. Cái này cựu đỉnh cổ thành quy củ phiền phức nhiều, tìm những lao gia hỏa kia, chúng ta cũng không có quá tốt lý do, bất quá là so đan thuốc, chúng ta Triệu gia cũng sẽ không sợ. Triệu Hùng tức giận quát. 150 triệu cựu đỉnh đan, các hạ nếu là giá cả so cái này cao, cứ việc mua đi. Một gốc Long Sinh Thảo giá cả, cao nữa là cũng chính là cái này giá cả, 150 triệu cựu đỉnh đan, đã là đạt đến cực hạn giá cả. Ở Triệu Hùng trong thanh âm, cơ hồ ẩn chứa vô tận sát ý, tựa như là chỉ cần Sở Phong Miên đang kêu giá, hắn liền muốn giết Sở Phong Miên. Vậy sao? Cái kia Sở Mỗ cũng sẽ không khách khí. 160 triệu. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói ra, không chút nào mang cái kia sát ý uy hiếp để ở trong mắt, lập tức lại là báo ra giá cả. Lần này báo giá, ở đây vô cùng bình tĩnh, cái kia Triệu Hùng, cũng liền rốt cuộc không có lên tiếng. Đáng chết. Đáng chết. Người này là đặc biệt đến cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch. Ta nhất định phải giết hắn. Ở số 7 trong giảm, Triệu Hùng tức giận cuồng hùng nói. Cái giá tiền này, đã là siêu việt Long Sinh Thảo giá trị, ra dạng này giá cả, rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn Triệu gia đối nghịch, cái này khiến hắn đã không cách nào nhẫn mại được lửa giận trong lòng. Rất tốt, tiểu tử này đã là một người chết, dám dạng này cùng Triệu gia tác đúng, chẳng cần biết hắn là ai, liền xem như một tôn thánh giả, hôm nay cũng phải chết. Triệu Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân linh lực điên cuồng bộc phát, tựa như lúc nào cũng khả năng ra tay, như cùng một con sủ lông sư tử đồng dạng. Nhẫn. Hôm nay buổi đấu giá này bên trên, có đại nguyên soái điểm danh muốn đồ vật, hiện tại còn chưa thể đàng nháo lên, liền tạm thời để tiểu tử kia sống sót, đợi đến đấu giá hội kết thúc, đang cùng hắn đi tính sổ sách. Triệu Hùng lạnh hừ một tiếng, chính là không còn ra giá. Sở công tử còn xin cẩn thận điểm, cái này Triệu Hùng cũng không so Triệu Thuần, chính là một tôn bán thánh bên trong cường giả. Thánh giả phía dưới ít có đối thủ. Nhìn thấy Sở Phong Miên theo Triệu Hùng trong tay giành lại cái kia Long Sinh Thảo, Thiên Nhã cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Bàn về tài phú, trước đây Triệu Hùng hiển nhiên không có khả năng cùng Sở Phong Miên so sánh, dù sao hoa 160 triệu cựu đỉnh đan đến mua tiếp theo gốc Long Sinh Thảo. Điên cuồng như vậy hành vi, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Phong Miên một người làm ra được. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại cần có nhất chính là tăng lên thực lực của mình. Vì lẽ đó mặc kệ lấy Long Sinh Thảo giá trị như thế nào, Sở Phong Miên đều muốn lấy được, việc cấp bách tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất. Về phần tài phú, Sở Phong Miên lúc nào đều có thể lần nữa góp nhặt. Không sao, một tôn chỉ là bán thánh, Sở Mỗ còn không để trong mắt. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, trong giọng nói đối Triệu Hùng, cũng là không thèm để ý chút nào, bán thánh, ở Sở Phong Miên xem ra, cũng chính là lớn một chút sâu kiến, không cần đi để ý. Cái này Long Sinh Thảo. Chính là dĩ 160 triệu cựu đỉnh đan giá cả, bị Sở Phong Miên ra mua. Sở Phong Miên vung tay lên, lập tức một cái đan thuốc trường hà xuất hiện, hướng về kia nhìn trên đài bay quá khứ, chính là 160 triệu cựu đỉnh đan. Đồng thời Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái này Long Sinh Thảo, cũng là bị Sở Phong Miên nắm trong tay, hư không tiêu thất. Loại thủ đoạn này, cũng làm cho ở đây vô số nhân tán thưởng, bọn hắn đều không có nhìn ra Sở Phong Miên thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là cái này một chiêu thủ đoạn. Đích thật là huyền diệu vô cùng. Tối thiểu Sở Phong Miên cũng không phải một tôn người dễ đối phó. Tất nhiên cái này Long Sinh Thảo đã được đến, bên kia là trước hết luyện hóa đi, ta thực lực bây giờ khoảng cách bình cảnh còn rất dài khoảng cách, cái này tần hoàng quốc độ nguy cơ trùng trùng, trước tiên tận khả năng tăng thực lực lên, mới là vương đạo. Sở Phong Miên đạt được Long Sinh Thảo, chính là tâm thần khẽ động, ngàn năm Long Huyết Thảo cũng là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Một đám lửa, lập tức liền đem cái này hai gốc linh dược, lập tức luyện hóa, hóa thành tinh túy dược dịch, lập tức chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Hai cỗ linh dược lực lượng, lập tức bị Sở Phong Miên luyện hóa, hóa thành cực kỳ tinh túy linh lực, tràn ngập Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là âm thầm thôi động khởi Chiến Long Quyết ra, cái kia viễn cổ Chiến Long hư ảnh, ở Sở Phong Miên trong thân thể không núi đổ động, thôn phệ cái này hai gốc linh dược linh lực. Cái này Chiến Long Quyết, chỉ cần là không đi đến bình cảnh, chính là liền có thể vô cùng vô tận thôn phệ linh lực, đến ngưng tụ sức mạnh. Đối với hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới tới nói, vẹn vẹn thôn phệ phổ thông linh lực, đã là không có quá lớn ý nghĩa, Sở Phong Miên thậm chí là cần thôn phệ mấy trăm triệu, mấy chục ức cựu đỉnh đan, mới có thể tăng lên một điểm cảnh giới. Chân chính có thể khiến hiện tại Sở Phong Miên tăng thực lực lên, chỉ có chân chính linh dược cấp cao, cùng kỳ vật. Nhất là giống như là ngàn năm Long Huyết Thảo, Long Sinh Thảo loại này mang theo chân long lực lượng kỳ vật, chân long lực lượng bên trong, cũng ẩn chứa có mấy phần viễn cổ chiến long lực lượng. Sở Phong Miên có thể từ đó, mang viễn cổ chiến long lực đo một cái tử lấy ra, SCB-2 tờ ZM ngưng tụ đến Chiến Long Quyết viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong. Ở Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, biến càng lúc càng lớn, không ngừng gây dựng lại cái này, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, bắt đầu điên cuồng thức tỉnh. 10 giọt, 20 tích, 30 tích, 100 tích. Ở viễn cổ chiến long hư ảnh phía trên, liên tục chính là ngưng tụ ra trọn vẹn 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết ra, cái này hai gốc linh dược dược lực, đích thật là khủng bố tới cực điểm. Ngạnh sinh sinh mang Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết, lại ngưng tụ ra nhiều gấp đôi, đạt đến 200 tích. Sở Phong Miên thân thể, huyết mạch cũng đều phát sinh lao nhanh lột xác, cảnh giới của hắn cũng lập tức xông phá đến ngự phong cảnh tam trọng cấp độ. Tốt, ta thực lực bây giờ đại tiến một bước, thậm chí là so với vừa mới ít nhất phải cường hoành gấp đôi. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng một tiếng, cái này ngàn năm Long Huyết Thảo cùng Long Sinh Thảo dược lực, quả nhiên là so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, làm cho Sở Phong Miên cảnh giới lập tức lần nữa kéo lên. Lần này, Sở Phong Miên đối mặt với thần lực cảnh thất trọng, bắt trọng thánh giả, đều có thể toàn thân trở lui. Chỉ chốc lát, Sở Phong Miên khí tức trên thân chính là bắt đầu thu liễm, so với vừa mới nhìn, còn muốn yên lặng rất nhiều, nhưng lại nhiều nữa mấy phần thâm thúy. Chương 298, Mua. Cái này Sở Phong Miên lực lượng mặc dù thu liễm, nhưng là ở một bên Thiên Nhã xem ra, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, so với vừa mới còn muốn càng khủng bố hơn. Nếu là nói là vừa mới Sở Phong Miên, Thiên Nhã còn có thể nhìn ra mấy phần môn đạo ra, vậy bây giờ Sở Phong Miên, đã là một mảnh thâm thúy bàn đen kịt. Làm nàng cảm giác được, chỉ có thần bí, cùng một loại sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người này thực lực vì sao bất thình lình biến hóa to lớn như thế, hẳn là lúc trước hắn, cũng là ở ẩn giấu thực lực. Vậy bây giờ, có phải là hắn hay không toàn lực? Thiên Nhã trong lòng chưa tính toán gì cái vấn đề, Sở Phong Miên là tha nhìn không thấu người, đối mặt với Sở Phong Miên, Thiên Nhã chỉ cảm thấy vô cùng vô tận thần bí. Sở Phong Miên luyện hóa linh dược, đến tăng thực lực lên, chỉ là ở trong chớp mắt. Kế tiếp kiện thứ hai vật đấu giá, chính là một khối thiên thạch vũ trụ, Xích Viêm Thạch, là hỏa hệ trong tài liệu người nổi bật, đủ để luyện chế địa cấp linh khí, giá khởi đầu, 5 vạn cựu đỉnh đan. Lão giả ở trên khán đài, lần nữa lấy ra một khối một mực cháy hừng hực nham thạch, cái này Xích Viêm Thạch giá cả, muốn thấp hơn Long Sinh Thảo không ít, nhưng là cũng là hiếm có đồ vật. Hiện tại lục quốc chinh chiến sắp bắt đầu, chỗ có người đều chỉ có thể là tăng thực lực lên mới được, dạng này một khối Xích Viêm Thạch, ở tăng thêm một số vật liệu, chính là cũng đủ để chế tạo một kiện mới linh khí. Vì lẽ đó ngay từ đầu, giá tiền này chính là điên cuồng trèo thăng lên. Ta ra 10 vạn, ta ra 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Từng tiếng mãnh liệt kịch liệt âm thanh, đều ở làm cho cái này Xích Viêm Thạch giá cả, một đường dâng cao. 1.000 vạn. Một tiếng nén giận âm thanh, bất thình lình vang lên. Thanh âm này, chính là tới từ thứ 7 trong dạp Triệu Hùng. Trước đây cái kia Long Sinh Thảo, bị Sở Phong Miên đã mua lại, cái này Xích Viêm Thạch, hắn là tình thế bắt buộc. Mọi người tại đây đều cảm giác được Triệu Hùng tức giận, từng cái không dám mở miệng cùng hắn tranh đoạt. Dù sao lúc này, IS8V4 dám cùng Triệu Hùng đoạt, liền là chạm lông mày của hắn, rất nhanh liền sẽ gặp nạn. 1.000 vạn liền muốn mua xuống cái này Xích Viêm Thạch. Ta ra 1.500 vạn. Một tiếng rêu cợt tâm thanh, bất thình lình vang lên, chính là tới từ số 13 trong dạp Sở Phong Miên. Lại tới. Có trò hay để nhìn. Cái này số 13 trong bao xương nhân đến cùng là ai? Không phải là cùng Triệu gia có thủ. Bất kể như thế nào, buổi đấu giá hôm nay có ý tứ. Vô số nhân nghe được Sở Phong Miên âm thanh, cũng là nhao nhao cười đùa nghị luận lên, chờ đợi nhìn xem Triệu Hùng kinh ngạc. Các hạ không khỏi quá phận đi. Triệu Hùng một tiếng gầm thét, trong lời nói lộ vẻ ý uy hiếp. Hẳn là các hạ thật muốn cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch sao? Dám cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, cẩn thận chết cũng không biết là chết như thế nào. 2000 vạn cựu đỉnh đan. Triệu Hùng vỗ cái ghế, đứng lên, lập tức dưới người hắn cái ghế, lập tức biến thành mảnh vỡ, đủ để nhìn hắn ra hắn tức giận trong lòng. 25 triệu. Sở Phong Miên thanh âm bình tĩnh, vang lên lần nữa, đồng thời ở Sở Phong Miên thanh âm bên trong, còn ẩn chứa mấy phần dễ cợt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, đấu giá hội bên trên, so đấu tài lực, làm sao các ngươi còn dám động thủ không thành. Nghe được Sở Phong Miên, cái kia Triệu Hùng sắc mặt lập tức đều biến thành màu gan heo. Hắn thân là Triệu gia đại quản gia, tự nhiên vô số lần mượn nhờ qua Triệu gia lực lượng, dựa thế đè người, nhưng là ở Sở Phong Miên trong miệng, hiện tại câu này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không thể nghi ngờ là đem hắn triệt để mắng. Mắng hắn là chó. Hắn thân là Triệu gia đại quản gia, bán thánh bên trong người nổi bật, vô số thánh giả ở trước mặt hắn đều đúng vậy vì tôn kính, hiện tại bị người mắng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mặt của hắn trong nháy mắt thông suốt đỏ lên. Tiểu xuất sinh. Người muốn chết. Triệu Hùng nổi giận mắng, trong tiếng nói lộ vẻ sắc cơ. 25 triệu. Ngươi nếu là còn dám báo giá. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hừ. 3000 vạn. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy đầu Triệu gia chó, cũng dám đến uy hiếp Sở Mỗ. Không phải liền là so xem ai cựu đỉnh đan nhiều không. Có bản lĩnh liền đến so. Sở Phong Miên cười to nói liên tục, một câu một cái Triệu gia chó, khi những cái kia Triệu gia đệ tử từng cái năm lô bức khói, thần thạch cuồng loạn. Từng đạo thần thạch. Điên cuồng hướng về Sở Phong Miên gian phòng quét tới, muốn đến biết rõ ràng Sở Phong Miên thân phận. Cút cho ta. Một đám bọn chuột nhắt, còn muốn nhìn chúng ta. Không biết tự lượng sức mình. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, cái kia vô số linh thức, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ xoắn nát. Những cái kia Triệu gia đệ tử phát như điên muốn xem ra Sở Phong Miên thân phận, lại là đều như là nhìn về phía một đoàn thâm thúy. Đại quản gia, chúng ta đi tìm cựu đỉnh cổ thành những lao gia hỏa kia đi, nhìn xem tiểu tử này đến cùng là ai. Lại dám khiêu khích chúng ta Triệu gia. Vô số Triệu gia đệ tử, tức giận quát. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền cho thấy thân phận, dám cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Cho thấy thân phận. Chỉ bằng các ngươi bọn này chó nhất người như vậy, không xứng biết rõ Sở Mộ thân phận, để cho các ngươi Triệu gia Triệu vô địch đi ra, ở trước mặt ta dập đầu ba cái ra, Sở Mộ tâm tình tốt, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục đạo. Một câu nói kia, cuồng ngạo tới cực điểm. Để Triệu vô địch quỳ xuống đến dập đầu. Triệu vô địch người nào? Tần Hoàng quốc độ binh mã đại nguyên soái, Tần Hoàng quốc độ đệ nhất cường giả, đủ để cùng Tần Hoàng quốc độ hoàng thất chống lại nhân vật. Cái này Sở Phong Miên đến cùng là ai? Lại là cuồng ngạo đến trình độ như vậy. Liên liên đối ở Sở Phong Miên bên người Thiên Nhã, trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt sợ ngây người, hắn nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà liền ngay cả loại lời này cũng dám nói là. Nói ra câu nói này, cơ hồ liền đại biểu cho Sở Phong Miên cùng Triệu gia là không chết không thôi cựu địch, Triệu vô địch tất cả Triệu gia đệ tử trong lòng như là thần minh nhân vật. Một câu nói kia, quả thực là đối với Triệu gia vũ nhục. Nhanh bẩm báo gia tộc người. Gọi gia tộc cường giả đến. Giết tiểu tử này. Đi tìm cựu đỉnh cổ thành những lao gia hỏa kia đi, biết rõ ràng thân phận của người này. Dám khiêu khích chúng ta Triệu gia nhân, đều phải chết. Vô số Triệu gia đệ tử, nhao nhao mở miệng nói, trước mắt chính là liền muốn cùng Sở Phong Miên, không chết không thôi. Một đám quỷ nghèo. Sở Mộ không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, cái này xích viêm thạch các ngươi còn thêm không thêm tiền. Sở Phong Miên tơ tầm không chút nào để ý những cái kia Triệu gia đệ tử uy hiếp, đại mở miệng cười đạo. Nhẫn. Đảng vỗ xuống món kia cực đạo tiên binh tàn phiến, lại đến triệt để thu thập tiểu tử này. Triệu Hùng sắc mặt, một hồi đỏ một hồi bạch, cuối cùng vẫn mang trong lòng của hắn tức giận ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Tiểu xuất sinh, hôm nay chính là liền để ngươi ở hung hăng một hồi, đắc tội chúng ta Triệu gia. Sớm muộn gì ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận? Liền sợ các ngươi Triệu gia không có bản sự này để Sở Mỗ hối hận. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, cái này xích viêm thạch hiện tại cũng rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. 3000 vạn cựu đỉnh đan bị Sở Phong Miên lập tức cầm ra, ném tới trên đài. Lại là 3000 vạn, hiện tại Sở Phong Miên đã là mua giá trị 190 triệu bảo vật, dạng này thủ bút, nhất định điên cuồng. Chương 299, Thứ Ngục Đại Công Tước. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá cũng đều là một số vật liệu, linh dược, đan thuốc, linh khí đẳng. Sở Phong Miên chọn lựa trong đó mấy cái cần vật liệu, chính là từng cái mua xuống, trong đó 3 lần cũng là theo Triệu Hùng trong tay cho đoạt lấy. Ở số 7 trong dạng, Triệu Hùng mặt đều khí muốn nổ tung, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Nếu không phải hắn hôm nay muốn mua lại cái này một món trong đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, hắn hiện tại đều hận không thể mang Sở Phong Miên giết cho sướng. Đến một lần, Sở Phong Miên vua xuống mấy món luyện chế xích viêm kiếm vật liệu, hiện SX4NBZT tại đã là hao tốn 300 triệu cựu đỉnh đan tà hưu. Thứ 11 kiện vật đấu giá, chính là cái này thánh giả tinh huyết. Cái kia nửa vạc thánh giả tinh huyết, rốt cục bị chuyển lên đài, lần này thứ 11 kiện vật đấu giá, chính là cái này thánh giả tinh huyết. Nửa vạc thánh giả tinh huyết bị nhấc tới, lập tức một mùi thơm, chính là tràn ngập tại đấu giá hội giữa sân. Cái này thánh giả tinh huyết, cũng không có bất kỳ từng chút một mùi máu tươi, có chỉ có một loại làm cho người cực kỳ thoải mái mùi thơm ác. Thánh giả, đã là siêu việt nhân loại phạm chủ, thoát phàm làm thánh, máu tươi của hắn, chỉ có mùi thơm ác, mà không có một chút điểm mùi máu tươi. Cái này thánh giả tinh huyết tinh túy trình độ, đảo không giống như là loại kia vừa bước vào thần lực cảnh, cảnh giới còn không có ổn định đồ rác rưởi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia thánh giả tinh huyết, lên tiếng nói ra. Kỳ thật bình thường đại bộ phận vẫn lạc thánh giả, đều là vừa vặn bước vào thần lực cảnh thánh giả, loại này vừa bước vào thần lực cảnh thánh giả, lực lượng bất ổn, lĩnh vực đều không ổn định, vì lẽ đó dễ dàng bị nhân đánh giết. Giống như là bị Sở Phong Miên chém giết qua vài tôn thánh giả, cũng là thuộc về cái này. Mà thực lực chân chính đi đến thần lực cảnh tam trọng trở lên thánh giả, liền cực kỳ khó mà chém giết. Bọn hắn đã là chân chính nắm trong tay lực lượng của mình. Trừ phi là có thánh giả đỉnh phong cường giả khủng bố ra tay, nếu không không có khả năng chém giết bọn hắn. Cái này nhất vạc thánh giả tinh huyết lực lượng, cực kỳ tinh túy, hiển nhiên cũng không phải là loại kia rác rưởi thánh giả, mà là triệt để nắm trong tay lực lượng thánh giả. Sở tiên sinh, cái này nhất vạc thánh giả tinh huyết, hẳn là đến từ Cửu Khê quốc độ một tôn cường đại công tước, Thứ Ngục đại công tinh huyết. Cái này Thứ Ngục đại công thế nhưng là thần lực cảnh tam trọng nhân vật. Đã từng ám sát qua Tần Hoàng quốc độ số tôn tuyệt đại thiên tài, là Tần Hoàng quốc độ địch nhân lớn nhất một trong. Gần nhất bị một tôn thần bí lao tổ đi sâu vào Cửu Khê quốc độ bắt giữ, đem bên trong tinh huyết toàn bộ rút lấy ra ngoài, cho nên mới tới đấu giá. Thiên Nhã gia giải thích do nói, cái này thánh giả tinh huyết đến cùng là ai, tha tự nhiên cũng là rõ ràng. Cái này nửa vạc Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, chỉ sợ là giá cả không ít. Cái kia ngược lại là không sao, dù sao Sở Mỗ có là tài phú. Cái này Thứ Ngục đại công tinh huyết, đích thật là đối với ta có chỗ đại dụng, hôm nay ta nhất định là muốn mua lại đến. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Thần lực cảnh tam trọng thánh giả tinh huyết, thế nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói có tác dụng cực lớn, nhân vật như vậy, Sở Phong Miên cũng không thể chém giết. Vì lẽ đó hiện tại Sở Phong Miên nhất định phải yếu phách hạ lai cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, đến để thăng thực lực của hắn. Là Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết. Thứ Ngục đại công cũng là nhân vật truyền kỳ, Cửu Khê quốc độ siêu cấp cường giả, hắn thánh giả tinh huyết ta nếu là đạt được, chỉ sợ có thể rất nhanh bắn vọt đến thần lực cảnh. Một tôn ban thánh ở phía dưới, hưng phấn nói. Đối với hắn loại này bán thánh tới nói, đạt được cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, đủ để trợ hắn lập tức đột phá, thành tựu thánh giả. Cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, là ta nhất định phải. Triệu Hùng ở số 7 trong dạng, nhìn xem cái này nửa vạc Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, ánh mắt tham lam nói ra. Hắn cách thánh giả, chỉ thiếu chút nữa chỉ cần là đạt được cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, vậy hắn chính là cũng đủ để lập tức bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, là hắn lần hội đấu giá này nhất định phải mua đồ vật một trong. Lúc trước hắn vô số lần nhường nhịn, không cùng Sở Phong Miên đến tranh, cũng chính là vì cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết. Cái này thánh giả tinh huyết lai lịch, ở đây chư vị so sánh cũng đều rõ ràng, Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết giá khởi đầu, 1.000 vạn cựu đỉnh đan. Lão giả lớn tiếng tuyên bố đến. Giá khởi đầu, chính là liền đạt được 1.000 vạn cựu đỉnh đan, so với lần này rất nhiều vật đấu giá sau cùng giá cả, cũng đắt hơn được nhiều. Nhưng là giá tiền này, nhưng vẫn là nhất cái cấp thấp giá cả, cái này Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, chỉ sợ sau cùng có thể vượt lên gấp 10 lần, thậm chí là số giá gấp 10 lần. 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn. Giá cả tuy cao, nhưng là theo chân Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết giá trị so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Lập tức giá cả, chính là liền bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. 100 triệu cựu đỉnh đan. Số 7 trong dạp, một tiếng tức giận âm thanh điên cuồng vang lên, Triệu Hùng lập tức mở miệng, lời nói này trong giọng nói. Đối Thứ Ngục đại công thánh giả tinh huyết, đã là có tình thế bắt buộc lòng. 150 triệu. Triệu Hùng vừa dứt lời, lại một câu âm thanh ầm vang lên, mang giá tiền của hắn cho ép quá khứ. Nhưng là lần này mở miệng lại không phải là Sở Phong Miên, mà là mặt khác trong số một căn phòng nhân vật. Trong số một căn phòng, hôm nay thế mà có người. Không nghĩ tới, liền ngay cả hoàng thất, đều đối với cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy số một bao xương thế mà có người mở miệng, đám người lại là một trận nghị luận. Cái này số một bao xương, đại biểu thế nhưng là tần hoàng quốc độ hoàng thất, ở buổi đấu giá này trên trận, người nào có tư cách chiếm cứ số một bao xương. Chỉ có tần hoàng quốc độ hoàng thất. Liền ngay cả tần hoàng quốc độ đệ nhất cường giả Triệu Vô Địch, đi tới sàn bán đấu giá bên trong, cũng chỉ có thể là tòa số 2 bao xương, liền xem như số 1 bao xương không người, cũng không thể tòa. Bởi vì cái này số 1, chính là liền đại biểu cho uy nghiêm, đại biểu cho hoàng thất quyền uy. Lại là người của hoàng thất. Nghe nói Thiên Âm công chúa cũng là bước vào đến bán thánh cảnh giới, sắp là đột phá thành tiểu thánh giả, xem ra lần này người của hoàng thất đến đây, chính là dự định mua xuống cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết đến giúp đỡ Thiên Âm công chúa đột phá. Triệu Hùng trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt lộ ra mấy phần rảo hoạt tâm ý. Muốn để Thiên Âm công chúa đột phá, để cho những cái kia hoàng thất lao ra hỏa ra tay đối kháng chúng ta Triệu gia. Mơ tưởng. Hai ước cựu đỉnh đan. Triệu Hùng trong miệng, lại là báo ra giá cả, ngạnh sinh sinh mang giá cả, tăng lên tới 2 ước. Nha. Cái này trong số một căn phòng người, nơi ở lại chính là tần hoàng quốc độ hoàng thất sao. Sở Phong Miên bí mật quan sát cái này, cũng không mở miệng kêu giá, nghe được đám người nghị luận. Hắn thần thạch khẽ động, lập tức chính là chui vào đến trong căn phòng số 1. Cái này bí ẩn bao xương tầng tầng cấm chế, ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là không coi là gì. Hắn thần thạch khẽ động, chính là chui vào đến trong căn phòng số 1. Trong đó liền là có 2 bóng người, một nam một nữ, trong đó nữ tử ngồi ở chỗ đó, một bộ mạng che mặt che kín dung nhan của nàng. Nữ tử này tu luyện công pháp cực kỳ đặc thủ, lại là đủ để ngăn chặn Sở Phong Miên thần thạch. Chương 300, 4 ức cựu đỉnh đan. Nữ tử này công pháp cực kỳ quỷ dị, ta thần thạch thế mà đều nhìn không ra thân phận của nàng lai lịch. Sở Phong Miên một đạo thần thạch, muốn xem xuyên cái này thân phận của cô gái, lại là bị chặn lại, cái này khiến Sở Phong Miên cũng là sức sở. Hắn thần thạch, trừ phi là gặp được đỉnh phong thánh giả, nếu không đều có thể xem thấu. Nhưng là hiện tại nữ tử này, Sở Phong Miên lại là mảy may nhìn không thấu thân phận của nàng, nhất là tha còn chỉ có bán thánh cảnh giới. Chỉ có thể là nói là nữ tử này tu hành công pháp cực kỳ quỷ dị, có thể che đậy thần thạch, mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Mà đổi thành bên ngoài tên nam tử kia, Sở Phong Miên thì liền là dễ như trở bàn tay liền có thể xem thấu, là một tôn thần lực cảnh tứ trọng thánh giả, nhìn hẳn là tần hoàng quốc độ hoàng thất một phương cường giả. Triệu gia thế lớn, nhưng là hoàng thất cũng là có thể cùng Triệu gia chống lại, còn không có bị Triệu gia lật tung, hiển nhiên cái này tần hoàng quốc độ hoàng thất cũng có được cực lớn lực lượng. Tên nam tử này, liền hẳn là hoàng thất một phương cường giả. Ở cái này tần hoàng quốc độ trong hoàng thất, có hay không có một tên mắt đỏ thánh giả? Sở Phong Miên bất thình lình đối bên cạnh Thiên Nhã mở lời hỏi đạo. Mắt đỏ thánh giả, Sở tiên sinh nói hẳn là tần hoàng quốc độ bên trong huyết sát thân vương A. Thiên Nhã nghe được Sở Phong Miên, đầu tiên là sững sờ, sau đó giải thích nói. Huyết sát thân vương, là hiện tại tần hoàng quốc độ bên trong trẻ tuổi nhất cường giả một trong, là hiện đang đối kháng với Triệu gia chủ lực, ngài cùng hắn có thủ. Nghe được Sở Phong Miên, Thiên Nhã cũng không khỏi có chút bận tâm. Dĩ Sở Phong Miên dạng này tính cách, mặc kệ là cùng người nào kết thù cũng có thể, Sở Phong Miên hiện tại đã là triệt để đắc tội Triệu gia, nếu là ở đắc tội hoàng thất một phương, cái kia Sở Phong Miên coi như thật chính là mang trời đều cho xuyên phá. Muốn là như thế này, cái kia Sở Phong Miên cái này khách hàng lớn, sẽ phải thật biến mất. Không có, ta cùng cái này huyết sát thân vương ngược lại là không có ân oán gì, bất quá hắn bây giờ đang ở trong căn phòng số 1. Sở Phong Miên khép cười một tiếng, hắn cũng không phải với ai đều có thù. Sở Phong Miên tính cách luôn luôn cũng là người không phạm ta, ta không phạm người, hiện tại cùng Triệu gia kết thủ, cũng là Triệu gia chính mình tìm tới, trách không được Sở Phong Miên. Trong số một căn phòng, ngươi có thể thấy rõ trong số một căn phòng tình huống. Thiên Nhã đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt không thể tin nói ra. Buổi đấu giá này trận bao xương, cũng là bí ẩn bao xương, có thánh giả tự mình khắc vẽ vô số cấm chế, dùng để che đậy thần thạch. Nhất là bài vị 5 vị trí đầu bao xương. Tức thì bị chí ít 3 tôn thánh giả khắc vẽ qua cấm chế, đến ngăn cản linh thức. Hiện tại Sở Phong Miên lại là đủ để dùng linh thức đến xem xuyên trong một gian phòng tình huống, cái này khiến Thiên Nhã sao có thể không khiếp sợ. Cái này nho nhỏ cấm chế, đương nhiên ngăn không được ta linh thức. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, ngược lại là không có ở nói tiếp, hắn linh thức còn đang quan sát trong số một căn phòng tình huống. Công chúa, cái này Triệu gia láo chó già kia. Hiển nhiên là muốn cùng chúng ta đến tranh đoạt cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết, làm sao bây giờ? Huyết sát thân vương, nhìn xem một bên nữ tử, lên tiếng dò hỏi. Bọn này Triệu gia nhân, mượn Triệu Vô Địch cái kia tên phản đồ uy thế, trắng trợn vơ vét của cải, bàn về tài phú so với hoàng thất chúng ta đều muốn dồi dào, chỉ sợ chúng ta chuẩn bị 300 triệu cựu đỉnh đan, mua không dưới cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết. Huyết sát thân vương cũng là nhướng mày, cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết, đối bọn hắn tần hoàng quốc độ hoàng thất cũng đúng vậy làm trọng yếu. Nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng, Triệu Hùng hiển nhiên không có khả năng để bọn hắn mua lại. Tận khả năng thử một chút đi, chúng ta cựu đỉnh đan nhất định phải lưu tại sau cùng mua xuống cái kia cực đạo tiên binh tàn phiến ra, cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết, có thể mua xuống liền mua xuống, mua không dưới coi như xong đi. Nữ tử mở miệng, âm thanh cực kỳ nhu hòa, thanh âm này, Sở Phong Miên nghe thấy cũng là cảm giác được mấy phần cảm giác khác thường. Tựa hồ là có chút quen thuộc. Nữ tử này là ai? Tựa hồ ta đã từng gặp. Nhưng là ở cái này tần hoàng quốc độ bên trong, ta không có người quen mới đúng. Sở Phong Miên nghe được nữ tử mở miệng, nhướng mày nói. Nữ tử này âm thanh, Sở Phong Miên hiển nhiên từng nghe từng tới, nhưng là hắn không nhớ hắn nhận thức cái này tần hoàng quốc độ người, thậm chí là tần hoàng quốc độ người của hoàng thất. Được rồi, nếu là muốn đối phó Triệu gia, cái kia tránh không được cùng tần hoàng quốc độ hoàng thất liên hệ, kể từ đó, sớm muộn cũng có thể biết do nữ tử này đến cùng là ai. Tất nhiên nghĩ không ra, Sở Phong Miên dứt khoát ngược lại là không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao hắn muốn đối phó Triệu gia, dĩ lực lượng một người, còn là có chút miễn cưỡng, hiện tại chẳng đi mượn nhờ Triệu gia đối thủ một mất một còn, tần hoàng quốc độ hoàng thất lực lượng đến. Sở Phong Miên đã là ở trong lòng bố trí xong kế hoạch, bất quá dưới mắt, vẫn là muốn mua xuống trước cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết mới được. 230 triệu. Huyết sát thân vương lại một lần nữa báo giá, lần này hắn tăng giá mức, rõ ràng là muốn kém một chút. Nhìn tựa như có lẽ đã không có trước đó như vậy lực lượng. Hừ, hiện tại hoàng thất, liền là một đám quỷ nghèo, cũng dám cùng chúng ta Triệu gia đến đoạn. Triệu Hùng nghe được huyết sát thân vương báo giá, cười lạnh liên tục đạo. 2 ước 5 ngàn vạn. Triệu Hùng vung tay lên, giá tiền cao hơn trực tiếp báo ra. Đối thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết, hắn là tình thế bắt buộc. 270 triệu. Huyết sát thân vương do dự một chút, lần nữa tăng giá, trong giọng nói của hắn đã là nổi lên mấy phần tức giận. 280 triệu. Triệu Hùng lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt tăng giá. 300 triệu. Huyết sát thân vương quát lạnh một tiếng, được ăn cả ngã về không, trực tiếp báo ra cao nhất giá cả. Nghe ngữ khí, đã là nhìn ra, đây đã là huyết sát thân vương có thể hô lên giá tiền cao nhất. 300 triệu cựu đỉnh đan, đến mua cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết. Nha! Hiện tại người của hoàng thất, thế mà liền ngay cả chút tiền ấy đều không bỏ ra nổi sao. Ta ra 310 triệu. Nghe được huyết sát thân vương được ăn cả ngã về không báo giá, Triệu Hùng đại cười nói. Xem ra huyết sát thân vương đã là không có có càng nhiều cựu đỉnh đan, vậy cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết, rất nhanh liền là của hắn rồi. Vừa nghĩ tới đạt được thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết, luyện hóa về sau, hắn chính là liền có thể đột phá thần lực cảnh, tiến nhập thánh người. Triệu Hùng trong lòng chính là liền vô cùng kích động, một khi là tiến nhập thánh người, hắn ở địa vị của Triệu gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bỏ ra 310 triệu cựu đỉnh đan giá cả, tuyệt đối là đáng giá. Đang lúc Triệu Hùng mừng rỡ thời điểm, bất thình lình truyền đến một thanh âm, lại là đem hắn vừa mới đắc ý mặt, trong nháy mắt cứng đờ. 400 triệu. Thanh âm này cực kỳ bình tĩnh, nhưng là ở Triệu Hùng nghe tới, lại sở sệ ố 5CB là vô cùng chói tai. Giá tiền này, tự nhiên là Sở Phong Miên kêu đi ra. Vừa mới còn đang đắc ý Triệu Hùng, lại là nghĩ không ra, lúc này, Sở Phong Miên thế mà giết đi ra. Triệu Hùng sắc mặt, trong nháy mắt cầm cự được, thậm chí là một mặt tái nhợt. 400 triệu cựu đỉnh đan, cái giá tiền này, đã không phải là hắn có thể thừa nhận được. Chương 301, cực đạo tiên binh. Lúc đầu vừa mới Sở Phong Miên một mực không có kêu giá, hắn còn tưởng rằng là Sở Phong Miên đan thuốc đã đều tiêu hết, dù sao vừa mới Sở Phong Miên đã là trắng trợn mua sắm, hao tốn 300 triệu cựu đỉnh đan đan thuốc. Hiện tại cái này Sở Phong Miên xuất hiện, là để Triệu Hùng trở tay không kịp, thân thể của hắn đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nhưng lại không dám ở báo phi pha 4BE của giá. Ở báo giá, sau cùng món kia cuối cùng đổ vật, hắn nhưng là không còn có biện pháp lấy xuống. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Hùng điên cuồng giống giận, ngón tay đều bị bóp vang lên kẹt kẹt, hiện tại Sở Phong Miên xuất hiện, tranh đoạt hắn đột phá thần lực cảnh, tấn thăng thánh giả cơ hội, hắn đối với Sở Phong Miên, đã là hận thấu xương. 400 triệu cựu đỉnh đan giá cả, chính là mua đi thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết. Sở Phong Miên vung tay lên, trọn vẹn 400 triệu cựu đỉnh đan, như cùng một dòng sông dài, bay đến trên đài đấu giá đi. Người này đến cùng là ai? So với Triệu gia, hoàng thất còn lớn hơn thủ bút. Đáng sợ, không phải là chúng ta tần hoàng quốc độ, ngoại trừ Triệu gia, hoàng thất bên ngoài,

càng là chém giết vô số thiên tài, thánh giả, lại từ một đại sư chỗ nào cược thắng 10 ức cựu đỉnh đan. Sở Phong Miên hiện tại tài phú, quả thực là nhiều doa người, cái này cực đạo tiên binh tàn binh, Sở Phong Miên cũng là tình thế bắt buộc, nhất định phải đến tranh đoạt một phen. 7 ức. Triệu Hùng trong lòng coi như lại khí, hắn cũng chỉ có thể mở miệng, báo ra giá tiền cao hơn đến. Ở buổi đấu giá này bên trên, chỉ có tài phú có thể quyết định tất cả, bọn hắn Triệu ra ở cuồng ngạo, cũng không dám trên đấu giá hội đại náo. 800 triệu. Huyết sát thân vương cũng không cam chịu lạc hậu, hô lớn. 900 triệu. Ta ra 900 triệu. Triệu Hùng cuồng loạn mở miệng nói, báo ra cái giá tiền này thời điểm, hắn đã là ở nghiến răng nghiến lợi. 10 ức. Sở Phong Miên không mặn không nhạt tâm thanh, mở miệng lần nữa, 10 ức cựu đỉnh đan, giống như đối với Sở Phong Miên tới nói, không có chút không bỏ, cùng Triệu Hùng cuồng loạn, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 302, 14 ức mua xuống. Nghe được 10 ức giá cả, Huyết Sát Thân Vương không khỏi lắc đầu, hắn hiện tại tài phú đã là không đủ. Cái này cực đạo tiên binh, nhất định bọn hắn là không lấy được. Còn lại có thể tranh đoạt người, chỉ có Sở Phong Miên cùng Triệu Hùng. 11 ức. Ta ra 11 ức. Thanh âm tức giận, cuốn sạch lấy toàn bộ sàn bán đấu giá. Ta xem các ngươi ai còn dám tranh. Nếu ai tranh, đảo thời điểm không bỏ ra nổi đầy đủ tài phú ra, người đó là xúc phạm đấu giá hội quy củ, bản tôn cái thứ nhất muốn giết hắn. Nghe được Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng, Triệu Hùng đều có chút hoài nghi, Sở Phong Miên đến cùng có thể hay không xuất ra nhiều như thế tài phú tới. Phải biết Sở Phong Miên trước đó thế nhưng là đã hao tốn 7 ức cựu đỉnh đan, vô xuống vô số bảo vật, hiện tại Sở Phong Miên thế mà còn có tiền đến tranh đoạt cái này cực đạo tiên binh tàn binh. Triệu Hùng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy, Sở Phong Miên là đang cố ý cố tình nâng giá, không bỏ ra nổi đến. Cái này chút tiền lẻ này mà thôi, đối với Sở Mộ tới nói liền là chuyện một câu nói. Ngươi thật sự cho rằng Sở Mỗ cùng các ngươi Triệu gia là một đám kẻ nghèo hèn sao? 12 ức. Sở Phong Miên nghe được Triệu Hùng, Sở Phong Miên cười to liền miên nói. Nghe được Sở Phong Miên, ở đây vô số vẻ mặt của mọi người cũng là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Dám mắng Triệu gia kẻ nghèo hèn. Liền xem như thánh giả cũng không dám đi, dạng này chọc giận Triệu gia, quả thực là chính mình hành động tìm chết, điên cuồng tới cực điểm. Huống chi Triệu gia tài phú, làm sao cũng không tính được kẻ nghèo hèn a. Thế nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, bọn hắn lại là người nào đều không thể phản bác, cái này Triệu Hùng mỗi một lần mở miệng, đều bị Sở Phong Miên gắt gao chế trụ. Tựa như là Sở Phong Miên, liền là bọn hắn Triệu gia khắc tinh. Đáng chết! Đáng chết! 13 ức! Triệu Hùng đã là liều lĩnh, điên cuồng nổi giận mắng, trong lời nói lộ vẻ điên cuồng nổi giận tâm ý, đã là tức giận tới cực điểm, hô lên lúc sau đã là cuồng loạn, tựa như là một cái dân cờ bạc, đã là bính kính chính mình tất cả vô liếng. Nhất định càn khôn. Bên này là Triệu Hùng cơ hội cuối cùng. Ha ha ha ha, 13 ức. Ta ra 14 ức, ngươi nếu là giá cả so cái này cao, cái này cực đạo tiên binh tàn binh, ngươi cứ việc cầm đi như thế nào. Sở Phong Miên cười to liên miên, mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên một câu, lập tức Triệu Hùng mặt xám như cho, vừa mới hô lên 13 ức, đã là cực hạn của hắn. Hắn đã rốt cuộc không bỏ ra nổi nhiều 100 triệu cựu đỉnh đan. Ở Triệu Hùng trong cổ họng, một trận nghẹn ngào, nói không ra lời. Cái này cực đạo tiên binh, hắn tất nhiên đều bị Sở Phong Miên cướp đi. Hồi lâu sau, Triệu Hùng sắc mặt mới dần dần khôi phục lại, nhìn xem Sở Phong Miên giống to. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi 14 ức cựu đỉnh đan ra, hôm nay ngươi hẳn phải phí 5 di ép chết. Cái này là Triệu Hùng cơ hội cuối cùng, hắn chỉ có thể là đánh cược Sở Phong Miên là đang hư trương thanh thế. 14 ức cựu đỉnh đan mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không bỏ ra nổi đến? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Lập tức vung tay lên, chính là bay ra ngoài một cái đan thuốc trường hà, trọn vẹn là 800 triệu cựu đỉnh đan, cùng nhau bay ra, rơi vào đến trên đài. Thật là nhiều cựu đỉnh đan. Nhưng là con số này, dường như hoàn toàn chính xác còn chưa đủ 14 ức, ước chừng là ở 800 triệu khoảng trường. Ở đây vô số nhân, nhìn xem Sở Phong Miên ném ra đan thuốc, nhao nhao nghị luận lên. Hẳn là tiểu tử này, thật sự là đang hư trương thanh thế. Nếu là không bỏ ra nổi 14 ức đan thuốc, loạn kêu giá. Nhưng chính là hỏng đấu giá hội quy củ, hắn vẫn phải nhất Triệu ra, chỉ sợ hắn hôm nay đừng muốn sống đi ra. Một số người nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ là lấy ra 800 triệu cựu đỉnh đan, sắc mặt kinh biến đến. Cái này theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Sở Phong Miên không bỏ ra nổi đầy đủ cựu đỉnh đan dáng vẻ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là ở loạn kêu giá. Phô trương thanh thế, hiện tại không lấy ra được a. Triệu Hùng nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, điên cuồng cười to nói, đối nhìn trên đài nói ra. Lao ra hỏa, tiểu tử này loạn kêu giá, hiện tại dựa theo đấu giá hội quy củ, cái này cực đạo tiên binh tàn binh hẳn là thuộc về ta, hơn nữa trên người hắn tất cả tài phú, đều muốn giao ra, tịch thu. Cái này, lão giả ở trên đài đấu giá, cũng là sững sờ, nghĩ không ra hiện tại xuất hiện như thế tai nạn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Sở Phong Miên khinh thường âm thanh chính là truyền đến. Lão cẩu, ai nói ta không bỏ ra nổi còn lại 600 triệu cựu đỉnh đan. Sở Phong Miên nhìn xem trên đài đấu giá lão giả, bất thình lình lên tiếng nói ra. Cái này cựu đỉnh đan, có thể cầm kỳ vật đến chống đỡ a? Đương nhiên có thể. Lão giả nhẹ gật đầu. Người bình thường người nào có nhiều như vậy cựu đỉnh đan suốt ngày mang theo, nhiều khi cũng là phó chính là một số giá trị cực cao kỳ vật, bọn hắn đấu giá hội đương nhiên cũng thu kỳ vật thế chấp, có giá tiền của mình. Vậy thì tốt, còn lại 600 triệu cựu đỉnh đan, chính là liền dĩ kỳ vật thế chấp a. Sở Phong Miên cười cười, vung tay lên, vô số kỳ vật bắt đầu từ Sở Phong Miên trong tay bay ra, rơi vào đến trên đài. Những này kỳ vật, rất nhiều cũng là theo kỳ bảo các ở bên trong lấy được, còn có theo một đại sư chỗ nào cược thắng tới. Tiểu tử, muốn cầm mấy món kỳ vật chống đỡ 600 triệu cựu đỉnh đan. Bản tôn nhìn ngươi là điên rồi phải không, không bỏ ra nổi đến liền ngoan ngoãn quỳ xuống nhận cái sai, chỉ cần là ngươi tự phế tu vi, bản tôn hôm nay còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe Sở Phong Miên, Triệu Hùng khinh thường mở miệng nói. Hắn thấy, Sở Phong Miên không nghi ngờ là đã không bỏ ra nổi cựu đỉnh đan tới, mới cầm kỳ vật đến chống đỡ, nhưng là giá trị 600 triệu cựu đỉnh đan, cái này là cần bao nhiêu kỳ vật ta? Đồng dạng bình thường kỳ vật, cũng chính là ở trăm vạn, ngàn vạn cựu đỉnh đan khoảng trường, một người, nơi nào sẽ có nhiều như vậy kỳ vật. Nhưng là tiếng nói của hắn chưa rơi, sau một khắc lại là sắc mặt thay đổi, ở Sở Phong Miên trong tay, lập tức xuất ra kỳ vật, trọn vẹn là có nhiều hơn 10 kiện, nhao nhao rơi vào đến trên đài đấu giá đi. Tính toán giá cả a. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, những này kỳ vật cũng là một đại sư trong tay, Sở Phong Miên giữ lại cũng vô dụng, chẳng hiện tại toàn bộ đổi thành đan thuốc. Cái này, đúng lúc là giá trị 600 triệu cựu đỉnh đan. Lão giả tính toán rất lâu, mới tính ra sau cùng giá trị. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía Triệu Hùng nói ra. Vị này các hạ, lấy ra 14 ức cựu đỉnh đan tài phú, cái này cực đạo tiên binh tàn binh, chính là thuộc về vị này các hạ rồi. Nói xong, lão giả chính là đã đem cực đạo tiên binh tàn binh giao cho Sở Phong Miên. Đi. Triệu Hùng nhìn thấy cực đạo tiên binh tàn binh rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, lập tức lạnh hừ một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Sở Phong Miên, lộ vẻ sắc ý. Hiện tại rời đi sàn bán đấu giá, hắn chính là liền muốn tính toán, như thế nào chém giết Sở Phong Miên, mới có thể hóa am hiểu trong lòng của hắn chi khí. Đại quản gia, chúng ta cứ thế mà đi. Không ít triệu gia đệ tử, đi theo Triệu Hùng rời đi, cả đám đều đúng vậy làm tức giận nói ra. Hừ, rời đi trước sàn bán đấu giá, chỉ cần là ra đến bên ngoài, liền xem như ở cựu đỉnh cổ thành bên trong, chúng ta cũng có thể giết tiểu tử này. Triệu Hùng gầm thét nói ra, trong ngôn ngữ lộ vẻ sắc ý. Chương 303, Triệu gia điên cuồng. Sở tiên sinh lần này, thế nhưng là thu hoạch không ít, bất quá Triệu gia thế nhưng là cường địch, Sở tiên sinh vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ở Sở Phong Miên bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay Sở Phong Miên đánh Triệu gia mặt, càng đem cực đạo tiên binh tàn binh đều cho đoạt lại, đối với Triệu gia tới nói, Sở Phong Miên tuyệt đối là không chết không thôi cựu địch. Chỉ sợ là sau ngày hôm nay, Triệu gia chính là liền sẽ không chết không thôi muốn chém giết Sở Phong Miên. Không sao, Triệu gia mặc dù cường đại, nhưng là Sở Mộ cũng không phải mặc người chém giết người, huống chi hiện tại lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra, Triệu gia cũng không có khả năng toàn lực đối phó ta đến. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra, Triệu gia đại bộ phận lực lượng hẳn là cũng là đặt ở lục quốc chinh chiến phía trên. Hoàn toàn đối kháng Triệu gia, Sở Phong Miên vẫn là làm không được, nhưng là ở Triệu gia trong tay tự vệ, Sở Phong Miên còn là có tự tin. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Phong Miên tiếp nhận cực đạo tiên binh tàn binh, cũng không nóng nảy luyện hóa, chuẩn bị rời đi sàn bán đấu giá. Cái này cực đạo tiên binh, liền xem như một cái tàn binh, cũng không có dễ dàng như vậy có thể luyện hóa, vì lẽ đó hiện tại Sở Phong Miên cũng không nóng nảy, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp lại đến luyện hóa. Sở Phong Miên cùng Thiên Nhã, cũng là quay đầu, rời đi phòng đấu giá. Phòng đấu giá ngoài cửa. Triệu giáo úy Triệu Thuần vẫn như cũ quỳ tại cửa ra vào trước, lui tới vô số mọi người ở vây xem. Triệu gia nhân, ở Tần Hoàng quốc độ cơ hồ là một tay che trời tồn tại, hiện tại thế mà có người quỳ xuống tại phòng đấu giá trước, tự nhiên dẫn đến vô số nhân đến đây vây xem. Vô số vây xem đám người đối Triệu Thuần chỉ trỏ, thậm chí phát ra mấy phần cười đùa âm thanh. Những người này cử động, làm cho Triệu Thuần hiện tại sắc mặt đỏ bừng, nhận lấy vô tận khuất nhục. Hắn Triệu Thuần, đường đường Triệu gia đệ tử, vô địch quân giáo úy, hiện tại quỳ xuống tại phòng đấu giá trước, loại khuất nhục này, quả thực là so với giết hắn còn muốn làm hắn khó mà chịu đựng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Triệu Hùng một đoàn người vừa rời đi phòng đấu giá, đang tính toán như thế nào đối phó Sở Phong Miên thời điểm, bất thình lình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhướng mày. Ngươi, đi qua nhìn một chút. Triệu Hùng chỉ bên cạnh một tên Triệu gia đệ tử đi qua nhìn một chút, chỉ gặp chỉ chốc lát, tên kia Triệu gia đệ tử chính là thanh sắc hốt hoảng chạy trở về, sắc mặt lộ vẻ giải nộ. Là Triệu Thuần thiếu gia. Triệu Thuần. Chuyện gì xảy ra, hắn lại gây chuyện. Đáng chết, cái này cựu đỉnh cổ thành lao ra hỏa nhưng khó đối phó, không phải vạn bất đắc dĩ không nên đi trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ Triệu Thuần không biết sao? Triệu Hùng nhướng mày nói. Nhìn xem hiện tại nhiều như thế võ giả vây xem, Triệu Hùng còn tưởng rằng là Triệu Thuần lại gây chuyện, không khỏi có chút bất mãn nói. Gọi hắn tới. Không là, là Triệu Thuần thiếu gia, hắn hiện tại, bị nhân dĩ cấm chế áp bách, quỳ xuống trước phòng đấu giá trước cửa. Cái kia Triệu gia đệ tử, vội vàng lên tiếng nói ra. Đại quản gia, ngài mau đi xem một chút ta. Cái gì? Nghe được cái kia Triệu gia đệ tử, Triệu Hùng ánh mắt trong nháy mắt hiện ra giải nộ, hắn trên đấu giá hội, vốn là ở Sở Phong Miên trong tay góp nhặt một bụng tức giận. Hiện tại nghe được tin tức này, hắn điên cuồng vận chuyển đứng lên bên trên linh lực, thét dài một tiếng, lập tức vọt tới trong đám người, đứng ở Triệu Thuần trước mặt. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy quỳ trên mặt đất Triệu Thuần, Triệu Hùng tức giận hét lớn. Là ai làm? Bọn hắn Triệu gia, lúc nào ném qua FIL3 gì cỡ mở nở lớn như vậy mặt mũi? Triệu Thuần là Triệu gia trọng điểm bồi dưỡng một trong những nhân vật, ở Tân Hoàng quốc độ mọi người đều biết, thế mà có người để hắn quỳ xuống, căn bản là giống như là để Triệu gia quỳ xuống. Đại quản gia. Triệu Thuần nhìn thấy Triệu Hùng, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần vui mừng, cực kỳ kích động hô. Đại quản gia nhanh cứu ta. Đáng chết. Triệu Thuần. Ngươi cũng là chúng ta Triệu gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, gia tộc hao tốn vô số tài nguyên, càng đem ngươi đưa đến vô địch quân đảo tạo sâu. Ngươi thế mà hôm nay quỳ xuống trước nơi này, quả thực là ném vào chúng ta Triệu gia mặt mũi. Triệu Hùng nhìn thấy cầu xin tha thứ Triệu Thuần, nổi giận mắng. Phá cho ta. Triệu Thuần hiện tại liền xem như lại để cho Triệu gia mất mặt, vô luận như thế nào hiện tại vẫn là muốn để hắn trước tiên đứng lên cho thỏa đáng, nếu không tại dạng này vây xem xuống dưới, bọn hắn Triệu gia nhưng lại một lần nữa nổi danh. Chỉ gặp Triệu Hùng tay hơi động lòng, vô tận linh lực hiện lên ở trong lòng bàn tay, đối Triệu Thuần, ầm ầm đánh quá khứ. Triệu Hùng nhìn ra được, Triệu Thuần bây giờ là bị nhân đánh bại, sau đó di cấm chế ngạnh sinh sinh phong tỏa trên người lực lượng, mới có thể như vậy quỳ xuống tại đấu giá hội trước. Hiện tại Triệu Hùng vừa ra tay, liền là hướng về phía Triệu Thuần bắt quá khứ, muốn đánh vỡ cấm chế, để Triệu Thuần đứng lên. Ầm ầm. Nhưng là Triệu Hùng lần này ra tay, lại là không những không có để Triệu Thuần đứng lên, ngược lại là chính hắn, bị cấm chế bên trên phản phệ lực lượng, cho lập tức chấn bay ra, trong miệng cũng là lộ ra một vòng vết máu. Cấm chế này, thế mà liền ngay cả Triệu Hùng đều không thể đánh vỡ. Triệu Hùng thế nhưng là bán thánh bên trong người nổi bật, danh xưng ở gần nhất thánh giả nhân một trong, cái này thiết hạ cấm chế nhân. Không phải là một tôn thánh giả. Vô số nhân chỉ thấy được qua Sở Phong Miên dáng vẻ, nhưng lại không biết Sở Phong Miên tên vị. Chỉ có thể là suy đoán Sở Phong Miên thân phận. Đại quản gia. Triệu Hùng lập tức bị phản chấn đả thương, vô số Triệu gia đệ tử vây quanh, từng cái lo lắng nói ra. Cấm chế này thật sự là quá mức cường đại. Chúng ta vẫn là bẩm báo gia tộc A. Cút. Nhất đám rác rưởi. Triệu Hùng đứng lên, nhất bàn tay đối cái kia vừa mới mở miệng Triệu gia đệ tử đánh quá khứ. Chút chuyện nhỏ này, liền muốn bẩm báo gia tộc, các người đám phế vật này, liền cái này nho nhỏ cấm chế, không làm khó được bản tôn. Triệu Hùng tức giận quát, trên người linh lực điên cuồng liên tục tăng lên, tựa hồ là đang vận chuyển càng cường đại hơn võ kỹ. Sở Phong Miên mới vừa từ trong phòng đấu giá đi ra, chính là bất thình lình nhìn thấy màn này. Lao cẩu. Đừng uổng phí sức lực, cấm chế này, không phải ngươi có thể đánh vỡ. Sở Phong Miên chế rêu âm thanh, bất thình lình truyền đến, làm cho Triệu Hùng cùng Triệu Thuần hai người sắc mặt, cũng là cứng đờ, sau đó hai người đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Là ngươi. Hai người nhìn thấy Sở Phong Miên phản ứng, cơ hồ là chăm miệng một lời gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Triệu Thuần phản ứng, Triệu Hùng chất vấn. Xem ra, Triệu Thuần tựa hồ cũng cùng Sở Phong Miên có chỗ thù hận. Đại quản gia. Liền là hắn đã thương ta, ở trên người của ta khắc xuống cấm chế, để cho ta quỳ ở chỗ này. Triệu Thuần la lớn, Sở Phong Miên âm thanh, hắn cả một đời cũng sẽ không quên, cái này là hắn cựu hận nhất âm thanh. Cựu hận này, liền xem như trên trời ngân hà, cũng rửa sạch không xong, vĩnh viễn đều muốn mang theo cựu hận. Cái gì? Là ngươi làm? Thiên địa đại ma bản. Triệu Hùng nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên ra tay, lập tức hóa thân nhất đạo cự đại cối xay, đối Sở Phong Miên điên cuồng nghiền ép mà đến. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong nháy mắt, Triệu Hùng sát ý trong lòng rốt cục không nhẫn lại được, cái thanh âm này, đang là trước kia 5 lần 7 lượt tranh đoạt hắn đồ vật nhân. Hiện tại vừa ra tay, chính là nhất là hung ác sát chiêu, dự định là muốn diệt sát Sở Phong Miên. Chương 304, bán thánh cũng phải quỳ. Làm Triệu Hùng nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ có ngự phong cảnh tam trọng thời điểm, hắn chính là liền không chút do dự ra tay, dự định trong nháy mắt diệt sát Sở Phiệp Kỳ cả 7 Phong Miên. Hắn đối với Sở Phong Miên hận ý, nhưng không thể so với Triệu Thuần đối với Sở Phong Miên hận ý muốn kém, trên đấu giá hội Triệu Hùng cũng là vô số lần muốn giết Sở Phong Miên. Hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn chính là không lưu tình chút nào, trực tiếp ra tay muốn oanh sát Sở Phong Miên, dị báo thủ oán hận. Thiên địa đại ma bàn vừa ra, lập tức chính là liền muốn mang Sở Phong Miên thân thể, đều cho cuốn vào trong đó, ép thành phấn vụn. Sở tiên sinh cẩn thận. Thiên Nhã ở một bên, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Cái này Triệu Hùng, thế nhưng là thánh giả phía dưới người mạnh nhất một trong, thực lực của hắn, thánh giả đều muốn kiêng kỵ một hai. Thánh giả liền muốn kiêng kỵ một hai. Chỉ bằng dạng này một cái lao cầu sao. Sở Phong Miên nhìn xem Triệu Hùng ra tay, sắc mặt bình tĩnh, chỉ gặp Sở Phong Miên tay khẽ động, lập tức bắt quá khứ. Cái này thiên địa đại ma bàn lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt dừng lại, chỉ gặp Sở Phong Miên tay, gắt gao bắt lấy Triệu Hùng yết hầu. Một màn này, liền cùng trước đó Triệu Thuần thời điểm giống như lúc. Nhưng trước mắt Triệu Hùng, cũng không phải Triệu Thuần thực lực chỉ là ngự phong cảnh đỉnh phong, để bất luận cái gì một tôn bán thánh đến đây, đều có thể tùy ý đánh bại hắn. Nhưng là Triệu Hùng, thế nhưng là một tôn bán thánh, thậm chí coi như ở bán thánh bên trong, đều là tuyệt đối cường giả. Dĩ Triệu Hùng thực lực, đặt ở Tần Hoàng quốc độ bên trong bất kỳ thế lực nào, đều sẽ bị phụng làm khách quý, huống chi hắn vẫn là Triệu gia nhân, tu hành Triệu gia võ kỹ, thực lực càng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Dạng này một tôn cường đại tồn tại, hiện tại ở Sở Phong Miên trong tay, bị dạng này dễ như trở bàn tay cho nắm trong tay. Thân là một cái lao cẩu, liền muốn có làm chó giác ngộ. Cho ta nằm dạp trên mặt đất. Sở Phong Miên tay khẽ động, đột nhiên nắm lên Triệu Hùng, đối mặt đất đập xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Triệu Hùng đều bị nện xuống đất, trên đất gạch đá đều bị nện nát. Thật là khủng khiếp. Người này đến cùng là ai? Triệu Hùng ở trước mặt người nọ, lại là liền ngay cả sức hoàn thủ đều không có sao. Nhìn xem Triệu Hùng ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là liền ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, vô số vây xem tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Hùng cũng coi như là Triệu gia cương giả, trừ bỏ Triệu gia thánh giả bên ngoài người mạnh nhất. Nhiều khi, thánh giả là không thể xuất thủ, bởi vì thánh giả một khi ra tay, dính dáng quá lớn, vì lẽ đó lúc kia cũng là từ Triệu Hùng xuất thủ. Triệu Hùng thực lực, mọi người đều biết, bán thánh bên trong đều chứa địch thủ, nhưng là ở Sở Phong Miên trong tay, lại là bị đánh bại dễ dàng. Để đọc chuyện cái này Sở Phong Miên không phải là một tôn thánh giả, nhưng nhìn chỉ có ngự phong cảnh cảnh giới, không nghi ngờ là che giấu thực lực, chúng ta Tần Hoàng quốc độ lúc nào xuất hiện dạng này nhân vật số 1. Tần Hoàng quốc độ thánh giả, mặc dù so với võ thắng quốc gia muốn hơn rất nhiều, nhưng là cũng vẫn là ít có hảo. Một tôn bất thình lình xa lạ thánh giả, tuyệt đối là đủ để gây nên vô số người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Một nam một nữ, hai bóng người, vừa mới là theo trong phòng đấu giá đi ra, chuẩn bị rời đi một khắc, bất thình lình bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn lấy. Hai người này, đang là trước kia trong số một căn phòng Thiên Âm công chúa cùng Huyết Sát Thân Vương hai người. Là Triệu gia nhân. Huyết Sát Thân Vương nhìn Sở Phong Miên bên này một chút, mở miệng nói. Triệu Hùng, tựa hồ là bị nhân đánh bại, giao huấn một trận. Nha! Thế mà có người có thể giáo huấn Triệu Hùng. Nghe được Huyết Sát Thân Vương, Thiên Âm công chúa có chút kinh ngạc nói. Triệu Hùng thực lực, trừ phi là thánh giả, nếu không ở cường đại bán thánh cũng không có tự tin có thể giáo huấn hắn. Là ai làm? Thiên Âm công chúa không khỏi lên tiếng dò hỏi. Dám cùng Triệu gia khởi xung đột nhân, ở Tần Hoàng quốc độ nhưng không có nhiều. Triệu Hùng thực lực không mạnh, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là Triệu gia, thế nhưng là Triệu vô địch tôn này nhân vật vô địch. Dám cùng Triệu gia khởi xung đột, tuyệt đối là có lớn lao dũng khí, cùng là đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin nhân. Xem ra, là một cái khuôn mặt xa lạ, bất quá nghe thanh âm, hắn rất có thể liền là số 13 trong giáp nhân. Huyết Sát Thân Vương nhìn Sở Phong Miên một chút, cũng là cảm thấy Sở Phong Miên cực kỳ lạ lẫm, bất quá nghe thanh âm, hắn lại là nghe được. Sở Phong Miên đang là trước kia trên đấu giá hội, cùng Triệu Hùng đối chọi gây gắt số 13 trong giáp nhân. Nha! Lại là hắn! Thiên Âm công chúa cũng là nghĩ đến Sở Phong Miên đến cùng là ai, thấp giọng lên tiếng đến. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Là. Huyết Sát Thân Vương nhẹ gật đầu, hai bóng người chính là cũng lặng yên ẩn tàng trong đám người, yên lặng quan sát cái này. Đáng chết. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?

cái này Kim Thiên Hóa cũng được xưng là thánh giả phía dưới vô địch nhân. Nhưng là hiện tại, thân hình của hắn thế mà liền dễ dàng như thế bị Sở Phong Miên vạch trần, thậm chí vừa mới Sở Phong Miên cái kia một ngón tay huyền liền diệu, Thiên Nhã đều không cách nào thấy rõ. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi Sở Phong Miên đến cùng là lai lịch gì, Sở Phong Miên rõ ràng không phải thánh giả, nhưng lại có được cái này chân chính so sánh thánh giả thực lực. Loại này yêu nghiệt thiên tài, ở Tần Hoàng quốc độ đều là cái thứ nhất nhân. Thật quỷ dị công pháp, ta đều không có thấy rõ, người này xuất thủ huyền diệu. Huyết Sát Thân Vương ở một bên, cũng là thấp giọng mở miệng nói. Coi như hắn là một tôn thánh giả, hiện tại cũng căn bản không có có biện pháp lý giải Sở Phong Miên cái kia một ngón tay huyền diệu. Sở Phong Miên công pháp, căn bản không phải thánh giả có thể lý giải. Người này, tuyệt không phải chúng ta Tần Hoàng quốc độ nhân. Huyết Sát nhìn về phía Sở Phong Miên, chém đinh chặt sắt nói. Toàn bộ Tần Hoàng quốc độ, đều tìm không ra đến bất kỳ một cái nào giống như là Sở Phong Miên dạng này người. Mặc kệ là Sở Phong Miên thực lực, vẫn là tính cách, ở Tần Hoàng quốc độ bên trong đều tìm không ra Sở Phong Miên thân phận, hiện tại cũng là một điều bí ẩn, làm bọn hắn không cách nào đoán ra. Không sao, người này đến cùng phải hay không chúng ta Tần Hoàng quốc độ người, đều không muốn bất kỳ quan hệ gì, chỉ nếu là có thể trợ giúp chúng ta hoàng thất, coi như hắn cái khác quốc gia người, cũng không quan trọng. Huyết Sát Thân Vương bên người Thiên Âm công chúa mở miệng nói. Người này tất nhiên đắc tội Triệu gia, dĩ Triệu vô địch tính cách, không nghi ngờ sẽ cùng người này không chết không thôi, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, đã như vậy, chẳng lôi kéo hắn gia nhập hoàng thất chúng ta, cũng nhưng cho là chúng ta chống lại Triệu gia, tăng thêm một phần lực lượng. Thiên Âm công chúa mở miệng trong giọng nói, cũng mang theo lấy mấy phần bất đắc dĩ. Từng có lúc, bọn hắn Tần Hoàng quốc độ hoàng thất, cường đại đến cực điểm, lục quốc đứng đầu. Nhưng hiện tại, ở Triệu gia bức bách phía dưới, bọn hắn hoàng thất địa vị cũng bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí đều cần tìm kiếm ngoại viện trợ giúp. Công chúa không cần lo lắng Triệu gia, chỉ cần ta còn sống, chính là liền sẽ bảo hộ công chúa, bảo hộ hoàng thất. Huyết Sát Thân Vương chém đinh chặt sắt nói, một thân trung tâm, một chút thấy rõ. Hảo. Thiên Âm công chúa nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt, lần nữa chuyển rời đến Sở Phong Miên bên kia đi. Xem ra cái này Kim Thiên Hóa, cũng không thể nào là đối thủ của người này, bán thánh bên trong, cũng đã không người nào có thể cùng người này chống lại, chỉ sợ người này thực lực đã là đủ để chống lại thánh nhân. Thiên Âm công chúa thì thào mở miệng nói. Kim Thiên Hóa, đã là đứng hàng bán thánh đỉnh phong người, thế nhưng là ở Sở Phong Miên trong tay, vẫn là bị dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Thậm chí là hắn am hiểu nhất ẩn nấp chi thuật, cũng là bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay xem thấu. Bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh phá vỡ lĩnh vực của hắn, đem hắn bắt lại đi ra. Cái này thực lực của hai bên chênh lệch đã vô cùng lớn, bất luận cái gì bán thánh ở Sở Phong Miên trong tay, đều đi không ra một chiêu này. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác đã là cùng thánh giả, không có quá nhiều khác biệt. Nha! Như thế chưa hẳn. Nghe được Thiên Âm công chúa, Huyết Sát Thân Vương trên mặt lộ ra mấy phần không vui nói. Hắn cũng là một tôn thánh giả, tự nhiên không tin một cái ngự phong cảnh võ giả, thực lực thật nhưng có thể chống đỡ thánh giả. Nếu là có thể làm đến điểm này. Vậy coi như không có thánh giả phía dưới, đều là run rế câu nói này. Không vào thần lực cảnh, không thành thánh người, ở lực lượng cường đại. Cũng chỉ là cường đại sâu kiến thôi, sâu kiến còn có thể lật trời không thành. Thánh giả cùng bán thánh chênh lệch, tựa như khoảng cách, ở nhỏ yếu thánh giả, cũng có thể tiện tay đánh bại bán thánh. Này người nhiều nhất chỉ là so với bán thánh cường đại, nhưng là cùng chân chính thánh giả so sánh, hẳn là còn có chênh lệch cực lớn. Huyết Sát Thân Vương bình tĩnh mở miệng nói. Vậy sao? Vậy thì chờ một chút xem đi. Thiên Âm công chúa cũng không tranh luận, liền tiếp tục nhìn quá khứ. Kim Thiên Hóa thân hình. Bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh phá không gian, theo trong không gian điểm ra, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Mà sắc mặt càng thêm tái nhợt lại là Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người bọn họ vốn cho rằng Kim Thiên Hóa ra, chính là cũng đủ để cứu hai người bọn họ, nhưng lại nghĩ không ra hiện tại thế mà liền ngay cả Kim Thiên Hóa, đều bị điểm ra. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có cái này mấy phần khả năng chịu đựng, lão phu bội phục, hôm nay lão phu thua ở trong tay của ngươi, chờ thêm mấy tháng. Lão phu lại đến tiếp tục lĩnh giáo thực lực của ngươi a. Kim Thiên Hóa nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng một cái trước mắt, thân hình chính là lóe lên, biến thành nhất đạo đột quang, chui vào đến không gian bên trong, lại là trực tiếp muốn chạy trốn. Kim Thiên Hóa cũng nhìn ra được, thực lực của hắn kém xa tít tắp Sở Phong Miên, Vàng Diệt Thiên vốn cho rằng có thể dĩ lĩnh vực thân pháp đến ngăn được Sở Phong Miên, nhưng hiện tại bị Sở Phong Miên điểm phá thân hình, hắn thủ đoạn mạnh nhất đã thất bại. Ở lưu lại, cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì, chính là trực tiếp muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Giả thân giả quỷ nửa ngày, hiện tại liền muốn chạy trốn. Sở mỗi cho phép sao? Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, cái này Kim Thiên Hóa hung hăng xong,

đạo thân ảnh này nhất định đủ để che khuất bầu trời. Mà ở trong thanh âm này, lại là mang có vô tận uy áp, làm cho người nghe thấy cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Loại này một câu âm thanh, liền liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, chủ nhân của thanh âm này, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm nhân vật. Thánh giả, đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh Thiên Nhã, cũng không khỏi run lẩy bẩy lên. Loại lực lượng này, chính là chỉ có thuộc về thánh giả lực lượng. Là thánh giả hàng lâm. Triệu gia thánh giả cuối cùng xuất hiện. Không biết là Triệu gia cái kia một tôn thánh giả. Nghe âm thanh, tựa hồ là Triệu gia một tôn thái thượng trưởng lão, vô thượng thánh giả, Triệu Phá Địch. Là Triệu gia tân tấn thánh giả, danh xưng Triệu gia tiểu vô địch. Ta có nghe nói qua người này tuổi tác chưa đủ 100 tuổi, chính là tiến nhập thánh người, quả thực là vị kế tiếp Triệu vô địch, xem như Triệu gia tiểu vô địch, lại là tôn này hùng nhân hàng lâm. Chúng ta đi mau, cái này Triệu Phá Địch là một đời hùng nhân, nếu là phát hiện chúng ta ở xem náo nhiệt, không nghi ngờ sẽ bị hắn chém giết. Vô số vây xem võ giả, nhao nhao chuẩn bị rời đi, nhưng là tôn này thân ảnh, đã là dáng lâm xuống. Đạo thân ảnh này hàng lâm xuống, lập tức thân thể vô tận sát ý hiện ra ra, biến thành vô cùng vô tận bàn lực lượng, quét ngang tất cả. Xung quanh vây xem vô số võ giả, đều ở trong nháy mắt bị diệt sát. Thánh giả ra tay, liền xem như bàn thánh, cũng như sâu kiến, bị dễ như trở bàn tay cho diệt sát. Các người đám rác rưởi này, cũng dám xem chúng ta Triệu ra trò cười. Đều chết cho ta. Triệu Phá Địch vừa xuất hiện, toàn thân linh lực đều bạo phát đi ra, vừa ra tay, chính là diệt sát mấy trăm vị trí tại trận võ giả, toàn bộ thảm chết tại trong tay của hắn. Cái này Triệu Phá Địch, quả thực là phộc Triệu gia cuồng vọng nhân vật đại biểu, liền ngay cả người xem náo nhiệt, đều muốn chém giết. Thái Thượng trưởng lão nhanh cứu chúng ta. Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người, nhìn thấy Triệu Phá Địch xuất hiện, quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô lên. Phế vật. Các ngươi hai cái phế vật. Quả thực là mất hết chúng ta Triệu gia mặt mũi, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Triệu gia thấp nhất trở hạ nhân. Địa vị toàn bộ tức đoạn. Tắt cho các ngươi trừng phạt. Triệu Phá Địch nhìn về phía cái kia té quỵ dưới đất Triệu Hùng, Triệu Thuần cũng là giận dữ nói. Hai người bọn họ, hiện tại quỳ ở chỗ này, rất đều là bọn hắn Triệu gia mặt mũi, làm cho Triệu Phá Địch đều đúng vậy làm tức giận. Triệu Hùng quỳ trên mặt đất, nghe được Triệu Phá Địch giận mắng, cũng không làm trả lời, mà là lớn tiếng hô. Là... Cái này ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của chúng ta, nhưng là kính xin Thái Thượng trưởng lao ra tay, chém giết tiểu tử này, tộc trưởng muốn cực đạo tiên binh, hiện tại chính là bị tiểu tử này cướp đi. Cái gì? Tộc trưởng muốn cực đạo tiên binh đều bị ngươi cho mất đi. Nghe được Triệu Hùng. Triệu Phá Địch giận tím mặt lên. Triệu vô địch Triệu gia tộc trưởng, vô địch chân chính nhân vật, bọn hắn tất cả Triệu gia đệ tử, đều đúng vậy làm sùng bái Triệu vô địch. Hắn Triệu Phá Địch, danh xưng tiểu vô địch. Liền đúng vậy làm sùng bái Triệu vô địch, muốn trở thành cái thứ hai Triệu vô địch. Hiện tại nghe được Triệu vô địch muốn cực đạo tiên binh bị Sở Phong Miên cướp đi, đây quả thực với hắn mà nói, liền là một loại khinh nhẫn thần linh cảm giác, so với giết cha mẹ của hắn, đều đau lòng hơn, phẫn nộ. Lớn mật, tiểu tạp chủng, mang cực đạo tiên binh giao ra, quỳ trên mặt đất, tự vận, mới có thể tẩy ngươi bây giờ tội ác. Triệu Phá Địch nhìn về phía Sở Phong Miên, tức giận quát, từng câu mà nói chính là hung hăng tới cực điểm. Còn có ngươi, Thiên Nhã, ngươi mặc dù là mộ quang các người, nhưng là gần đây ngươi cùng tiểu tạp chủng này lăn lộn cùng một chỗ, cũng là phạm vào đại tội nghiệt. Triệu Thuần một mực theo đuổi ngươi, ta liền thả ngươi một con đường sống, ngươi bây giờ ngoan ngoan quỳ xuống, tự phế tu vi, làm Triệu Thuần giải nộ, ta có thể tha cho ngươi một tên. Cái gì? Sở Phong Miên còn chưa mở miệng, Thiên Nhã chính là sắc mặt giận dữ. Làm sao? Ngươi không nguyện ý, vậy ta chính là hiện tại trước tiên bắt giữ ngươi, phế đi tu vi của ngươi. Về phần mộ quang các bên kia, mộ quang các dám cùng tiểu tạp chủng này làm ăn, cũng là phạm vào tội lớn, nhất định phải mang tất cả tài phú giao cho chúng ta Triệu gia mới được. Triệu Phá Địch trên trán, sát cơ hiện lên, hắn âm lanh cười một tiếng, lập tức nhất móng đối Thiên Nhã bắt quá khứ. Một chảo này, hoàn toàn chính là liền muốn phế đi Thiên Nhã tu vi, thật dự định để cho nàng làm Triệu Thuần nô lệ. Thánh giả ra tay, cũng không phải Thiên Nhã có thể chống lại, tha thậm chí đều không có phát giác được, Triệu Phá Địch nhất móng. Đã là đi tới Thiên Nhã trước mặt. Tốt một cái không biết sống chết tiểu tử, xem ra Triệu gia nhân, đều là một đám đồ đần sao. Một cái so một cái cuồng vọng. Sở Phong Miên vừa giận vừa cười nói, cái này Triệu Phá Địch danh xưng tiểu vô địch, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, một câu cuồng ngạo đến Sở Phong Miên đều muốn cười. Chỉ là một cái tân tấn thánh giả, liền cho rằng có thể cùng Sở Mỗ chống lại. Còn dám đối với Sở Mỗ bên người ra tay. Hôm nay ta liền đánh trước gây mất người cái móng vuốt này. Nhìn ngươi về sau còn như thế nào hung hăng. Sở Phong Miên thân hình trong lúc đó động, đột nhiên ở giữa, ngay tại cái kia Triệu Phá Địch nhất móng bắt tới một khắc, Sở Phong Miên một tay nắm tay, đột nhiên đối cái kia Triệu Phá Địch nện quá khứ. Tiểu tạp chủng, ta còn không giết ngươi, chính ngươi muốn chết tới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đạt được vô số kỳ ngộ, liền có thể chống lại thánh giả. Hôm nay chính là liền phải nói cho ngươi. Thánh giả lực lượng, cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể chống lại. Nhìn thấy Sở Phong Miên bất thình lình ra tay, Triệu Phá Địch nhất móng cũng là bất thình lình cải biến phương hướng, đối Sở Phong Miên bắt quá khứ. Nhất móng một quyền, trên không trung đột nhiên trái ngược nhau. Chết đi. Triệu Phá Địch sắc mặt dữ tợn, đã cảm thấy Sở Phong Miên là một người chết, ngự phong cảnh võ giả thực lực ở cường đại, lại như thế nào có thể cùng chân chính thánh giả chống lại. Chương 309, Thiên Ma Chảm Đao. Triệu Phá Địch đã là nghĩ đến, sau một khắc, Sở Phong Miên sẽ bị hắn một chảo đâm rách lồng ngực một khắc. Tiểu tử, ngươi khiêu khích Triệu gia, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Phá Địch thân thể linh lực bạo khởi, tay phải lợi chảo uy lực càng lớn biến kinh khủng nhiều. Thao Thiên Ma Chảo. Vô tận linh lực ngưng tụ ở Triệu Phá Địch tay phải lợi chảo phía trên, lập tức biến thành một đạo trăm trượng ma chảo, nhất móng đánh tới, che khuất bầu trời, thiên địa biến sắc, như là viễn cổ ma thần hàng lâm, khủng bố tới cực điểm. Cái này là Triệu Phá Địch theo một chỗ viễn cổ trong động phủ tập được khủng bố võ kỹ, chính là viễn cổ ma đạo võ kỹ, uy đủ sức để sánh vai địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Huyết Sát Thân Vương giấu ở một bên, nhìn thấy Triệu Phá Địch ra tay, cũng là quá sợ hãi. Hắn mặc dù không sợ Triệu Phá Địch, nhưng là một chảo này, điều này thực khủng bố, chính là viễn cổ ma đạo khủng bố võ kỹ. Viễn cổ ma đạo, cường đại đến cực điểm, lúc ấy có thể nói là người người là ma, quần ma loạn vũ, quả thực là thế gian hỗn loạn nhất thời khắc, mà sau đó chính đạo thịnh vượng, ma đạo mới bị chấn áp. Nhưng là hiện tại, viễn cổ ma đạo tàn lưu lại cửu ma thành, giống nhau là thuộc về hiện tại cửu vực thất đại tông môn một trong, đó có thể thấy được viễn cổ ma đạo cường đại. Người này lại là cùng Triệu gia tiểu vô địch, Triệu Phá Địch giao thủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Phá Địch mặc dù là một tôn tân tấn thánh giả, nhưng là dù sao cũng là thánh giả, không phải ngự phong cảnh võ giả có thể chống lại. Thiên Âm công chúa, có muốn hay không ta xuất thủ cứu người này, để cho người này ký đến hoàng thất chúng ta ân tình, cho chúng ta sử dụng. Trước tiên không cần, nhìn xem chiến đấu lại nói. Thiên Âm công chúa nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy người này, chưa chắc sẽ thua với Triệu Phá Địch. Làm sao có thể, thực lực của hắn liền xem như ở cường đại. Cảnh giới vẫn là ngự phong cảnh, Triệu Phá Địch thế nhưng là một tôn thánh giả, là hắn vĩnh viễn không có khả năng vượt qua một đạo khoảng cách, chỉ sợ là trong vòng ba chiêu, hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Sát Thân Vương nghe được Thiên Âm công chúa mà nói sững sờ, sau đó trầm giọng nói ra. Hiện tại không cứu người này, chỉ sợ là một hồi liền không có có cơ hội, ta sợ Triệu Phá Địch một chiêu này, chính là cũng đủ để diệt sát người này. Một tôn thánh giả, cùng ngự phong cảnh võ giả giao thủ, kết quả chỉ có thể là một cái. Bên kia là miểu sát. Một tôn thánh giả, liền xem như vừa mới tấn thăng thánh giả, vẫy tay một cái chính là cũng đủ để diệt sát một đám ngự phong cảnh võ giả. Như hôm nay Âm Thanh công chúa lại là nói là Sở Phong Miên khả năng cùng Triệu Phá Địch chống lại. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Vẫn là tại các loại. Thiên Âm công chúa lên tiếng nói. Là. Huyết Sát Thân Vương nhẹ gật đầu, Thiên Âm công chúa không mở miệng, hắn cũng vô pháp ra tay, chỉ có thể là tiếp tục xem Sở Phong Miên cùng Triệu Phá Địch chiến đấu. Trên đường chân trời, cái kia Thao Thiên Ma Chảo đánh tới, khủng bố tới cực điểm, lập tức Thiên Nhã cũng là nhắm mắt lại, phảng phất là đã cảm giác được tử kỳ của mình. Một chiêu này Thao Thiên Ma Chảo phía dưới, tha cùng Sở Phong Miên, đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì Thao Thiên Ma Chảo, nho nhỏ ma đạo, cũng dám hung hăng, liền xem như cửu ma thành những lao gia hỏa kia đến cũng không dám ở trước mặt ta làm cản, ngươi xem như cái thứ gì, cho tán át. Sở Phong Miên quyền phong phía trên, một tiếng long ngâm. Đột nhiên gào thét mà ra. Ở cái này một tiếng long ngâm phía dưới, hắn một quyền, đột nhiên đánh ra. Chỉ gặp cái kia Thao Thiên Ma Chảo, dưới một quyền này, lại là tầng tầng tăng dã, trăm trượng ma chảo, trong nháy mắt, chính là toàn bộ phá vỡ đi phổ xỉ dặn ra. Trong đó phản phệ vô số lực lượng, càng là toàn bộ đánh vào Triệu Phá Địch trên tay, tay phải của hắn, lập tức nổ tung lên, hóa thành vô số huyết vụ, phiêu tán trong không khí. Vô số huyết vụ, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Những huyết vụ này đều là chân chính thánh giả tinh huyết, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua, trắng trợn cắn ướt. A! Triệu Phá Địch lớn tiếng kêu thảm một tiếng, bực này bị nhân ngạnh sinh sinh cắt ngang tay đau đớn. Hắn vẫn là chưa bao giờ gặp qua. Tay của hắn, mặc dù là ở trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục lại, nhìn như là mới, nhưng là cái này đau đớn, vẫn là không cách nào hóa giải. Trong đó càng không cách nào hóa giải, chính là hắn lửa giận trong lòng. Đường đường thánh giả. Triệu gia tiểu vô địch. nhân vật vô địch đồng dạng hắn, thế mà bị nhân đánh gãy tay. Điều này làm hắn tôn này nhân vật vô địch, nhất định tức giận tới cực điểm, một thân sát ý, đã là kinh khủng hiện lên đi ra. Chân trời, cũng vì đó biến huyết hồng. Thánh giả giận dữ, liên liên thiên địa cũng vì đó biến sắc. Toàn bộ cựu đỉnh cổ thành bên trong, chỗ có người đều có thể cảm giác được, Triệu Phá Địch lửa giận. Triệu Phá Địch điên cuồng gầm thét, khí thế hùng hổ, trên người sát ý ngưng tụ tới cực điểm, trên bầu trời, từng tôn ma thần, nhao nhao chui vào đến Triệu Phá Địch trong thân thể, ra chỉ cái này thực lực của hắn. Làm hắn hiện tại trên người lực lượng, càng là tầng tầng tăng vọt. Tiểu xuất sinh, ngươi thế mà ẩn giấu thực lực, dám ám toán ta. Vì sao ngươi không đội trời chung? Chư thiên ma thần, ra chỉ thân thể ta. Chết cho ta. Linh lực bốn phía. Ở Triệu Phá Địch trên thân, điên cuồng linh lực nhao nhao bạo phát đi ra. Toàn bộ hóa thành ở trong tay của hắn, trở thành một đạo đao ảnh. Thiên ma chẳng đao. Phảng phất là mấy ngàn viễn cổ ma đầu, đồng thời chém ra một đạo, Triệu Phá Địch trên thân, ra chỉ có vô số viễn cổ ma đầu lực lượng. Liên dưới một đao này, hoàn toàn bạo phát ra. Một đao kia, chính là chí cường lưỡi đao, viễn cổ ma đạo vô địch sát chiêu, Triệu Phá Địch là từ viễn cổ trong động phủ, một tôn viễn cổ ma đạo cao thủ trong truyền thừa lấy được. Bằng vào một đao kia, hắn không biết là chém giết bao nhiêu cường giả, liền xem như cùng là thánh giả, đều đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này, liền xem như đang cấp ngươi ra chỉ một vạn tôn sức mạnh của ma thần viễn cổ, ngươi cũng không có khả năng đã thương được Sở Mỗ một sợi lông. Nhìn xem cái này khủng bố như thế một đao, Sở Phong Miên sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, ánh mắt bên trong thậm chí lộ vẻ khinh thường. Vô địch cùng cảnh giới một đao lại như thế nào? Viễn cổ ma đạo chí cường một đao lại như thế nào? Ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này Triệu Phá Địch, chính là sâu kiến. Một tôn ở cường đại sâu kiến, còn có thể lật trời không thành. Sở Phong Miên vung tay lên, trước mặt chính là xuất hiện nhất lớp bình phong, Sở Phong Miên cùng thiên nhã thân thể, hết thể giấu ở bình chướng đằng sau. Cái kia thiên ma chẳng đao, chẳng tại Sở Phong Miên bình chướng phía trên, lại là không có cách nào dùng chuyển Sở Phong Miên tiện tay ngưng tụ ra bình chướng. Cái này ngay cả thánh giả đều có thể chém giết một đạo, Triệu Phá Địch thủ đoạn mạnh nhất, thế mà đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên mảy may. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem thiên ma chạm đao lực lượng dần dần tiêu tán, mà Sở Phong Miên bình chướng lại là không có chút vết rách thời điểm, Triệu Phá Địch sắc mặt thay đổi hoàn toàn, biến kinh hoàng tới cực điểm. Hắn không thể tin được, hắn cường đại nhất thủ đoạn, thế mà ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên thật liền khủng bố như vậy? Chơi chắn đi, chết đi cho ta. Sở Phong Miên trước mặt bình chướng bất thình lình vỡ vụn, dưới chân hắn khẽ động, chính là đi tới Trảm Phá Địch trước mặt, một chưởng đột nhiên đối Triệu Phá Địch ngực đập quá khứ. Chương 310, thánh giả cũng phải quỳ. Tiểu xuất sinh, chớ có cản rỡ. Triệu Phá Địch cũng là một tôn thánh giả, nhân vật vô địch, trong nháy mắt vừa mới thiên ma chạm đao bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải, làm hắn có chút kinh hoàng. Nhưng là hiện tại gặp được nguy hiểm, hắn cũng là trước tiên kịp phản ứng, ở trước mặt của hắn từng đạo viễn cổ ma thần cái bóng, chính là xuất hiện. Trừ thiên ma thần, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên một trường, chống đối mà đi. Thế nhưng là ở Sở Phong Miên một trường trước mặt, cái này trừ thiên ma thần, quả thực là yếu ớt tới cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, chính là toàn bộ bị diệt sát. Triệu Phá Địch, ngươi không phải danh xưng Triệu gia tiểu vô địch sao? Cuồng vọng hung hăng, hôm nay ngươi chính là liền quỳ xuống cho ta, cố gắng cho ta sám hối. Tỉnh lại! Sở Phong Miên đại thủ khẽ động. Đột nhiên từ phía trên vỗ xuống, đầy trời lực lượng kinh khủng, lập tức quét sạch ở Triệu Phá Địch trên thân thể. Cái này cố linh lực kinh khủng, để Triệu Phá Địch đều muốn té quỵ dưới đất. Ta sẽ không quỳ. Ta chính là nhân vật vô địch. Ta là thánh giả. Ta làm sao lại bị một cái ngự phong cảnh võ giả đánh bại? Ma thần bất bại. Thiên hạ vi ma. Ở Triệu Phá Địch trên thân, ngập trời ma ý buộc phát ra. Cái này Triệu Phá Địch, chính là tu hành cực kỳ đáng sợ viễn cổ ma công. Bản thân liền là một tôn ma đầu, hàng phục ma đầu, chỗ nào dễ dàng như vậy, chân chính ma đầu, thánh giả đều không thể hàng phục. Lập tức Triệu Phá Địch phản kháng lên, một thân linh lực đột nhiên bộc phát, thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí là muốn chân chính cùng Sở Phong Miên chống lại. Ở Sở Phong Miên áp bách phía dưới, hắn thế mà cũng là mang trên người ma công tiến thêm một bước, thậm chí là muốn phản vệ Sở Phong Miên, diệt sát Sở Phong Miên. Viễn cổ ma thần, độc ma hóa thân. Ở Triệu Phá Địch trên thân thể, lại là bắt đầu phát sinh đủ loại biến hóa, thân thể của hắn vô số vảy màu đen mọc ra, trên đỉnh đầu một cây to lớn một sừng, triệt để ma hóa. Hắn chỗ ma hóa dáng vẻ, chính là thời đại viễn cổ một tôn tiếng tăm lừng lẫy ma thần, đơn độc ma. Cái này đơn độc ma, danh xưng lực có thể xé trời, một trường bổ, vô cùng kinh khủng. Triệu Phá Địch hiện tại hóa thân đơn độc ma bộ dáng, đạt được đơn độc ma lực lượng gia trì, thực lực bạo trướng tới cực điểm. Lại là mang Sở Phong Miên chèn ép linh lực, đều cho ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trấn áp ta sao? Cảm tạ ngươi để cho ta ở dưới áp lực tiến thêm một bước, ma công đại thành, vì cảm tạ ngươi. Liền để ta giết ngươi. Ăn ngươi huyết nục a. Triệu Phá Địch điên cuồng thét dài nói, tựa như một tôn chân chính ma như thần, thân thể linh lực còn đang tăng vọt, hướng về phía Sở Phong Miên, điên cuồng đánh tới. Không tốt, cái này Triệu Phá Địch lại là thừa cơ hội này, ma công đại thành. Thiên Nhã ở một bên, nhìn thấy Triệu Phá Địch biến hóa, sắc mặt đại biến đạo. Triệu Phá Địch ma công, lúc đầu một mực chút thành tựu, khoảng cách đại thành chi cảnh chỉ có cách xa một bước, lại là đau khổ không cách nào đột phá. Nhưng hiện tại, ở Sở Phong Miên dưới áp lực, Triệu Phá Địch ngược lại là đột phá, ma công đại thành, hắn liền là có thể hóa thân trở thành viễn cổ ma thần, lực lượng so với vừa mới khủng bố hơn mấy lần không chỉ. Không sao, ta nói qua, sâu kiến vĩnh viễn là sâu kiến, đang dãy rủa cũng không lật được trời. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này Triệu Phá Địch đủ loại phản kháng, ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định cũng là một con run dế đang dãy rủa. Nếu là Triệu Phá Địch thực lực tiến thêm một bước, đi đến thần lực cảnh tam trọng trở lên, có lẽ Sở Phong Miên sẽ còn kiêng kỵ một hai. Nhưng lại như thế này, một tôn vừa mới tấn thăng thánh giả, hoàn toàn chính xác còn không có có để Sở Phong Miên coi trọng tư cách. Cho ta quỷ. Sở Phong Miên con mắt nhất đăng, vô tận long uy ở Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra, đồng thời tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới ép đi. Cái này Triệu Phá Địch thân thể, trên không trung bất thình lình đình trệ, sau đó ở cái này nhất cố cự lực phía dưới, thế mà bắt đầu phải quỳ hạ. Điều đó không có khả năng. Ở một bên quan sát đây hết thể huyết sát thân vương, quả thực là trực tiếp la lên, không che giấu chút nào kinh ngạc của hắn. Triệu Phá Địch người thế nào? Triệu gia tiểu vô địch. Vừa mới tấn thăng thánh giả, hiện tại hắn càng là ma công đại thành, để huyết sát thân vương đánh với hắn một trận, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đánh bại hiện tại Triệu Phá Địch. Mà để Triệu Phá Địch quỳ xuống, chỉ sợ là chỉ có thánh giả đỉnh phong nhân vật, không để ý sinh tử đại kiếp uy hiếp, mới có thể làm đến điểm này a. Nhưng là hiện tại, cái này đã ma công đại thành Triệu Phá Địch, lại là bị Sở Phong Miên gắt gao chế trụ. Hắn đều làm không được sự tình, Sở Phong Miên lại có thể làm đến. Sở Phong Miên thế nhưng là còn chưa tiến nhập thánh người cảnh giới, thậm chí liền ngay cả bán thánh đều không phải là. Cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Người này, còn là người sao? Huyết sát thân vương tự lẩm bẩm, trước mắt Sở Phong Miên trên người uy thế, thế mà làm hắn đều cảm thấy uy hiếp, thậm chí là trong lòng, cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. E ngại. Hắn huyết sát thân vương, thân lực cảnh tứ trọng nhân vật, thế mà ở Sở Phong Miên trước mặt đều cảm thấy sợ hãi. Ở một cái ngự phong cảnh võ giả trước mặt, sợ hãi. Cái này khiến huyết sát thân vương không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tim của hắn không lừa được chính mình. Trước mắt Sở Phong Miên, hoàn toàn chính xác có để hắn sợ hãi năng lực. Vâng. Vâng. Vâng. Theo Triệu Phá Địch trên thân, vô số võ kỹ, vô số cuồng bạo lực lượng, vô cùng vô tận đồng dạng đánh ra, liền là muốn đánh vỡ Sở Phong Miên áp bách mà đến linh lực. Nhưng là hắn bất kỳ lực lượng nào, lại đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên một tơ một hào. Giống như là phù du dung động cây. Ta sẽ không quỷ. Ta huyết mạch tôn quý. Ta được đến viễn cổ ma đạo truyền thừa. Ta là tương lai muốn khôi phục viễn cổ ma đạo nhân. Ta vĩnh viễn sẽ không quỷ. Ngay tại Triệu Phá Địch trên thân, lại là xuất hiện từng đạo hắc sắc huyết mạch, hắn điên cuồng tăng vọt lực lượng, chính là tới từ cùng những huyết mạch này bên trong. Ma huyết. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia hắc sắc huyết mạch, cười lớn một tiếng nói. Xem ra ngươi thật đúng là có lấy đại kỳ ngộ, thế mà liền ngay cả ma huyết đều có thể có. Cái này ma huyết, nhưng là chân chính viễn cổ ma thần huyết, mặc dù Sở Phong Miên không rõ ràng là đến từ cùng cái kia một tôn ma thần, nhưng là bất luận cái gì một giọt ma huyết, đều có không thua gì một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng. Cái này ma huyết nếu là rút ra, tiến hành luyện hóa, so với vô số linh dược cũng phải có dùng nhiều, có thể tăng thêm Sở Phong Miên thực lực. Tức đoạn. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia Triệu Phá Địch trên thân thể, lại là nhất đạo vết thương hiện lên, vô số máu đen, nhao nhao bị theo Triệu Phá Địch huyết mạch bên trong tức đoạt mà ra. Giọt giọt ma huyết, ẩn chứa có khủng bố tới cực điểm ma tính, cùng vô cùng to lớn tinh túy linh lực. Không. Ta ma huyết. Lực lượng của ta. Ngươi lại dám tức đoạt lực lượng của ta. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Triệu Phá Địch cảm giác trên người ma huyết bị Sở Phong Miên không ngừng tức đoạt, điên cuồng quát, hắn hiện tại hóa thân thành đơn độc ma, từng tiếng gầm rú, chói tai vô cùng, làm cho Sở Phong Miên đều cực kỳ bực bội. Im miệng. Sở Phong Miên lạnh phật hừ một tiếng, tay vồ một cái, lập tức cái này Triệu Phá địch đầu lưỡi đều bị Sở Phong Miên ôm đồm đi ra, làm hắn cũng không còn cách nào mở miệng. Vô số ma huyết bị Sở Phong Miên quất ra, cái kia Triệu Phá địch thực lực cũng là lập tức tiêu tán hơn phân nửa, lực lượng của hắn liền là đến từ cùng ma huyết bên trong, hiện tại lần này, làm hắn rốt cuộc không có phản kháng lực lượng. Ở Sở Phong Miên uy áp phía dưới, thẳng tắp quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Chương 311, ngươi đang uy hiếp ta. Hiện tại mọi người nhìn lại, trước mắt tuyệt đối là đổ sộ cảnh tượng. Cái này Triệu Phá địch, Triệu Hùng, Triệu Thuần, Triệu gia ba người, xếp thành một loạt, toàn bộ quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, không núp đích. Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người, bất quá là bàn thánh, ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, quỳ xuống đám người còn không đến mức quá mức kinh ngạc. Nhưng là cái này Triệu Phá địch, thế nhưng là thánh giả. Không phải bàn thánh, mà là một tôn chân chính bước vào thần lực cảnh thánh giả. Danh xưng Triệu gia tiểu vô địch hắn, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên đánh bại, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, khôn cùng cứu hận, tràn ngập ở Triệu Phá địch trên thân. Nhưng là Triệu Phá địch, hiện tại lại là vô luận cỡ nào phẫn nộ, cũng vô pháp dung chuyển Sở Phong Miên lực lượng. Sở Phong Miên lực lượng gắt gao bao phủ hắn, làm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Huống chi, trên người hắn ma huyết, lực lượng của hắn ngọn nguồn, hiện tại cũng đều bị Sở Phong Miên đang điên cuồng rút ra. Thiên Nhã ở một bên, rung động trong lòng, nhưng là tha tâm tư kín đáo, rất nhanh chính là suy nghĩ minh bạch trong đó đủ loại, nhìn xem Sở Phong Miên nói ra. Sở tiên sinh, chuyện này ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất khó thu tràng, không bằng ngài vẫn là lui một bước, thả Triệu Phá địch, chỉ cần Triệu Phá địch không có việc gì, Triệu gia sẽ không vì Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người đến cùng ngài vạch mặt. Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người, đều không phải là thánh giả, đối với Triệu gia đại gia tộc như thế tới nói, ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, mặc dù không thể nói là không quan trọng, nhưng là thiếu mấy cái phì vực dịch đối với Triệu gia cũng không trở thành thương cân động cốt. Hôm nay Sở Phong Miên liền xem như giết bọn hắn hai người, cũng sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn, chỉ cần là thả Triệu Phá địch là được. Dù sao Triệu Phá địch thế nhưng là một tôn thánh giả, Triệu gia thiên tài chân chính, bị Triệu gia đặt vào hy vọng, tương lai trùng kích sinh tử cảnh nhân. Sở Phong Miên nếu là hiện tại mang Triệu Phá địch giết, cái kia Sở Phong Miên cùng Triệu gia, thật là liền là không chết không thôi, Triệu gia ẩn tàng lão cổ đồng, đều muốn nhao nhao ra tay đến diệt sát Sở Phong Miên. Vạch mặt, bọn hắn Triệu gia nguyện ý ra, Sở Mỗ tự nhiên phục bồi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn Sở Phong Miên cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào, Triệu gia lại như thế nào? Triệu vô địch lại như thế nào? Hắn Sở Phong Miên xưa nay sẽ không sợ những người này. Đều tức đoạt. Sở Phong Miên mở miệng một khắc, trong lòng bàn tay linh lực càng lớn, lập tức biến thành một cái thôn thiên thần mãng. Chỉ gặp trong nháy mắt, trọn vẹn trăm viên ma huyết đều bị Sở Phong Miên theo Triệu Phá địch huyết mạch bên trong tức đoạt đi ra, bị Sở Phong Miên đều rút ra. Một giọt này tích ma huyết đi tới không trung, rõ ràng đều là lập tức ma tính đại phát, hóa thành từng tôn ma đầu, hướng về Sở Phong Miên điên cuồng tập sát mà đến. Nho nhỏ ma huyết, ủng có mấy phần ma tính, liền muốn phản kháng. Cho ta toàn bộ tan vỡ. Sở Phong Miên vung tay lên, vô cùng huyền diệu một trường lập tức đánh ra, chỉ gặp vô tận linh lực trùng kích phía dưới, không trung ma huyết hóa thành trăm vị ma đầu, đều ở Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay, đều đánh nát. Một giọt này tích ma huyết bên trên ma tính, cũng theo cái kia từng tôn ma đầu hủy diệt, toàn bộ tiêu tán, biến thành cực kỳ tinh khiết linh lực. Cái này ma huyết vốn là linh lực cùng ma tính dung hợp, hiện tại Sở Phong Miên một chiêu mang tất cả ma tính oanh sát, còn lại chính là nhất là tinh túy linh lực. Cái này linh lực tinh túy, so với đan dược gì, đều mạnh hơn nhiều. Sở Phong Miên há to miệng rộng, trăm giọt ma huyết đều dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, ở Sở Phong Miên phía sau, viên cổ chiến long hư ảnh hình vẽ, lại là ngạnh sinh sinh lại ngưng tụ ra trăm giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. 300 tích. Ở Sở Phong Miên trên thân, đã trọn vẹn ngưng tụ 300 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Theo Sở Phong Miên trên thân, vô tận linh lực bộc phát ra, ầm ầm ở giữa, Sở Phong Miên trên người linh lực đều ở liên tiếp tăng vọt. Trong chớp mắt, cảnh giới của hắn cũng là tăng lên tới ngự phong cảnh ngũ trọng cấp độ. Đột phá. Người này thế mà luyện hóa Triệu Phá địch ma huyết. Chẳng lẽ hắn không sợ bị ma huyết ảnh hưởng tâm thần sao? Ngự phong cảnh ngũ trọng A. Người này cảnh giới thế mà thật sự là ngự phong cảnh võ giả lại có thể đánh bại Triệu Phá địch, chẳng lẽ thế gian này đều điên cùng sao? Sở Phong Miên đột phá, làm cho ở đây vô số nhân cũng chân chính thấy rõ Sở Phong Miên chân chính cảnh giới. Lúc đầu tất cả mọi người đang suy đoán, Sở Phong Miên không nghi ngờ là một tôn thánh giả, chỉ là ẩn giấu đi cảnh giới của mình. Bởi vì không nhập thánh người, đều là run rế, câu nói này chỗ có người đều từng nghe qua. Đừng nói là ngự phong cảnh võ giả, liền xem như ban thánh, cũng vô pháp cùng chân chính thánh giả chống lại. Sở Phong Miên có thể đánh bại Triệu Phá Địch, cũng ít nhất là một tôn thánh giả mới có thể. Nhưng hiện tại, Sở Phong Miên đột phá, hán khí tức trên thân mặc dù khủng bố tới cực điểm, nhưng là Sở Phong Miên cảnh giới, lại là rõ ràng hiện ra đi ra. Sở Phong Miên liền là ngự phong cảnh ngũ trọng cảnh giới, ở vừa mới đột phá trước đó, càng là chỉ có ngự phong cảnh tam trọng cảnh giới. Cái này trước mắt một màn, nhất định đang trùng kích khắp nơi trận vô số chúng nhân tâm linh. Ngươi đã không có giá trị, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Sở Phong Miên từ từ mở mắt, cảm giác thân thể hiện lên lực lượng, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đạo. Hôm nay Sở Mỗ tâm tình tốt, ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào, Sở Mỗ chính là thành toàn ngươi. Ngươi muốn giết ta? Triệu Phá Địch đầu lưỡi bị Sở Phong Miên bóp nát, nhưng là hắn thần thạch, vẫn là có thể mở miệng. Sở Phong Miên cố ý buông lỏng một trận uy áp, làm hắn cuối cùng có thể nói chuyện. Triệu Phá Địch trong lòng, vốn đang đúng vậy làm chấn định, liền xem như ma huyết bị tức đoạn, hắn cũng chỉ có thể oán hận Sở Phong Miên, lại không có nghĩ qua e ngại. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên một câu, làm cho Triệu Phá Địch hai mắt ở giữa, lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao dám giết ta? Hắn không cách nào tưởng tượng, Sở Phong Miên lại dám giết hắn. Triệu Phá Địch vốn cho rằng Sở Phong Miên để hắn quỳ xuống, cũng là bởi vì Sở Phong Miên không dám giết hắn, chỉ có thể là vũ nhục hắn. Hắn là Triệu Phá Địch, hắn là Triệu gia thánh giả, chẳng lẽ nói Sở Phong Miên lại dám không để ý Triệu gia, cũng dám giết hắn? Ngươi cho rằng Sở Mỗ không dám? Sở Phong Miên sắc mặt bất thình lình cười to nói, tiếng cười kia làm cho Triệu Phá Địch nghe thấy đều là vì lòng hẳn. Tiểu tử, liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào, còn có thể chống đỡ chúng ta toàn bộ Triệu gia sao? Chúng ta Triệu gia hơn 10 vị thánh giả, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ đối mặt hơn 10 vị thánh giả vây công. Triệu Phá Địch lạnh giọng quát. Hắn không muốn chết, hắn hiện tại 100 năm tuổi, chính là liền bước vào đến thần lực cảnh thành tiểu thánh giả, quả thực là tương lai tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên tài. Hắn lớn tiếng uy hiếp nói, hắn không tin, Sở Phong Miên sẽ không kiêng kỵ bọn hắn Triệu gia, toàn bộ tần hoàng quốc độ, còn không có có bất kỳ nhân dám không kiêng kỵ bọn hắn Triệu gia, liền xem như để một tôn đỉnh phong thánh giả ra, cũng không dám giết hắn. Ngươi đang uy hiếp ta? Sở Phong Miên khỏe mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, uy hiếp, Sở Phong Miên ngược lại là rất lâu không có gặp được có người uy hiếp hắn. Bởi vì dám uy hiếp qua Sở Phong Miên người, hiện tại toàn bộ đều là người chết. Nhìn xem Sở Phong Miên không có động thủ, ngược lại là để Triệu Phá Địch trong nội tâm thần nhất định, lòng tin tăng gấp bội, hắn coi là Sở Phong Miên là ở kiêng kỵ cái này hắn. Chương 312, Tam Đại Quân Đoàn. Triệu Phá Địch gốc dễ không có nhìn ra, giấu ở Sở Phong Miên dưới con mắt khinh thường. Không tệ, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Triệu Phá Địch trong lòng tự tin vô cùng, la lớn. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Nhưng là liền xem như ngươi ở cường đại, ngươi vẫn như cũ không phải thánh giả. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là ngươi có thể đánh bại chúng ta Triệu gia hơn 10 tên thánh giả liên thủ sao? Hiện tại ngươi ngoan ngoãn thả ta ra, thừa nhận sai lầm. Thần phục cùng ta, làm nô lệ của ta, mới là ngươi một chút hy vọng sống, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Triệu Phá Địch càng nói, trong lòng chính là càng là tự tin, hắn thấy, chỉ cần là Sở Phong Miên tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng trong đó được mất, chính là liền sẽ rõ ràng bọn hắn Triệu gia cường đại. Kể từ đó, Sở Phong Miên trong lòng sinh ra sợ hãi, liền sẽ không dám giết hắn, thậm chí là ở hắn bức bách phía dưới, thậm chí là sẽ thần phục với hắn. Còn không mau mau thả ta ra. Triệu Phá Địch câu này còn chưa có nói xong, một cỗ huyết khí, chính là đột nhiên bao phủ ở Triệu Phá Địch trên thân thể. Chỉ gặp Triệu Phá Địch trên thân huyết nục, bắt đầu từng tầng bốc ra, phá vỡ đi ra, vô số huyết nục thổi ra Triệu Phá Địch thân thể, chính là đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, bị cái này một cỗ huyết khí, đều thôn phệ. Dừng tay. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ lực lượng đột nhiên bao phủ ở Sở Phong Miên bên người, làm cho không gian chung quanh lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, phảng phất là đi tới một cái khác hoàn toàn khác biệt không gian. Lĩnh vực. Sở Phong Miên lông mày nhíu lại. Vào thời khắc này, một cái giàn mua cánh tay bất thình lình trống rông xuất hiện, lập tức đối cái kia Triệu Phá Địch bắt quá khứ, mang Triệu Phá Địch thân thể đều bắt đi. Người nào dám đến nhúng tay Sở Mỗ sự tình? Cái này xuất thủ lão giả hiển nhiên cũng là một tôn thánh giả, thực lực thậm chí muốn xa siêu việt hơn xa Triệu Phá Địch rất nhiều. Hắn bất thình lình ra tay, liền ngay cả Sở Phong Miên cũng là vừa vặn mới phản ứng được. Cái này là một tôn có ít nhất thần lực cảnh ngũ trọng thánh giả, là thánh giả bên trong cường giả. Bất quá bất kể là ai, dám đến nhúng tay Sở Phong Miên sự tình, Sở Phong Miên cũng sẽ không nhượng bộ. Lấy tới cho ta. Sở Phong Miên đồng dạng cũng là tâm thần khẽ động, một đạo linh lực cánh tay đột nhiên cũng là hướng về phía cái kia Triệu Phá Địch bị bắt đi phương hướng bắt quá khứ, dự định là muốn mang Triệu Phá Địch bắt trở lại. Hừ. Cái kia giàn mua thánh giả, cũng là đồng dạng lạnh hừ một tiếng, bất thình lình đột nhiên một trường, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Một tên tiểu bối, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Lão phu hôm nay chính là liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Lão giả này lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ phẩu chín ạ nhỏ đến cực điểm, Sở Phong Miên lại là dám ra tay với hắn. Chiếu hắn ý nghĩ, hôm nay hắn liền đi triệu phá địch, cũng là vì hòa hoãn song phương quan hệ, càng là chèn ép một chút Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thật sự là quá cuồng vọng, một tôn ngự phong cảnh tiểu bối chính là giống như này cuồng vọng, vậy tương lai bọn hắn thánh giả nơi nào còn có địa vị. Bị đánh ép, Sở Phong Miên cũng nhất định phải nhẫn cái này là lão giả ý nghĩ trong lòng. Hắn là thánh giả, mà Sở Phong Miên bất quá là một cái nho nhỏ ngự phong cảnh võ giả, Sở Phong Miên nhận hắn giáo huấn, là hẳn là. Lão giả lại là nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại dám ra tay với hắn. Thứ gì, từ đâu tới lão gia hỏa? Nói là ta cuồng vọng tới cực điểm. Ta nhìn ngươi mới là cuồng vọng lúc. Dám trong tay ta cướp người, hôm nay nếu là mang cái này triệu phá địch mang đi, người khác còn tưởng rằng Sở Mỗ là quả hờ mềm, người nào đến đều có thể bóp một chút đâu. Sở Phong Miên sắc mặt giận dữ, vô tận sát ý, ngưng tụ ở Sở Phong Miên trên thân, bày ra, dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm trong tay phong phía trên. Sát lục kiếm thuật, bị trong nháy mắt thúc động, hóa thành một đạo trăm trượng vết máu, hướng về phía lao giả kia, đột nhiên chém quá khứ. Lén lút lao ra hỏa, cút ra đây cho ta. Đạo này trăm trượng vết máu, xét qua không gian, thế mà liền ngay cả cái này lĩnh vực cũng là xuất hiện vô số vết nước. Lao giả kia một trường, bị trong nháy mắt đánh vỡ, đồng thời thân hình của hắn, cũng là lập tức bạo lộ ra. Người này là phá diệt quân đoàn phó thông soái, thần lực cảnh ngũ trọng thánh giả, Viên Siêu Quần. Lại là hắn. Phá diệt quân đoàn người, làm sao lại tới cứu triệu phá địch, không phải là phá diệt quân đoàn, đã nhìn về phía triệu gia. Đây chính là đại sự, tam đại quân đoàn cho tới nay cũng là lẫn nhau chế ước cân bằng, cái này phá diệt quân đoàn luôn luôn trung lập, hôm nay thế nào lại là hắn ra tay tới cứu triệu phá địch. Ở Tân Hoàng Quốc Độ, liền là có tam đại quân đoàn, trong đó thứ nhất làm vô địch quân đoàn, triệu vô địch chính là vô địch quân đoàn thống lĩnh. Mà quân đoàn thứ hai, chính là Tân Hoàng quân đoàn, từ Hoàng thất thống lĩnh. Quân đoàn thứ ba, thì liền là cái này phá diệt quân đoàn, cho tới nay trung lập, không nhận hai bên khống chế. Hiện tại cái này phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh Viên Siêu Quần thế mà tới cứu triệu phá địch, cái này coi như ý vị sâu xa. Người này phải chịu khổ sở. Cái này Viên Siêu Quần, cũng không phải triệu phá địch, thế nhưng là thần lực cảnh ngũ trọng cường giả, càng là phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh, địa vị cực cao. Vô số nhân nhìn xem Viên Siêu Quần, nhao nhao lên tiếng nói. Viên Siêu Quần thế nhưng là uy tín lâu năm thánh nhân, bước vào thần lực cảnh trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, càng là đảm nhiệm phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh. Chinh chiến vô số, thực lực cực mạnh. Hôm nay Sở Phong Miên thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng phải vừa ngã vào Viên Siêu Quần cây to này trước mặt. Tiểu bối, hôm nay lão phu cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục cùng dưới trướng của ta, gia nhập phá diệt quân đoàn, vì ta phá diệt quân đoàn hiệu lực, lão phu có thể cho ngươi đi triệu ra bên kia tranh thủ một chút, lưu ngươi một con đường sống. Viên Siêu Quần nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người. Húng chi Sở Phong Miên dĩ ngự phong cảnh cảnh giới, đủ để liền có thể đánh bại triệu phá địch. Hiển nhiên ở Sở Phong Miên trên thân, có vô số kỳ ngộ. Chỉ cần hôm nay có thể làm cho Sở Phong Miên thần phục, đem hắn thu làm thủ hạ, đến phá diệt quân đoàn bên trong, Viên Siêu Quần tự nhiên có biện pháp lợi dụng đủ loại thủ đoạn, ép hỏi ra Sở Phong Miên kỳ ngộ ra, đảo thời điểm càng là đủ để khống chế lại Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên trở thành hắn nô lệ, vì hắn hiệu lực. Viên Siêu Quần ánh mắt bên trong, cũng là hiện lên một tia tham lam. Sở Phong Miên thân bên trên biểu hiện ra lực lượng, làm hắn đều cực kỳ hướng tới, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không buông tha Sở Phong Miên, nhất định phải làm cho Sở Phong Miên thần phục, tìm một cơ hội, mang Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ toàn bộ tước đoạt đi ra. Cái này Viên Siêu Quần ý nghĩ, bị Sở Phong Miên trong chớp mắt chính là liền nghe rõ. Làm cho Sở Phong Miên khỏe miệng, không khỏi lộ ra mấy phần dễ cợt. Cái gì phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh? Viên Siêu Quần. Một cái lao thất phu, dám ra tay đánh lén. Hôm nay ngươi không cho cái dặn dò, đừng nghĩ toàn thân trở ra. Sở Phong Miên, cuồng ngạo tới cực điểm. Phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh Viên Siêu Quần, hôm nay không cho cái dặn dò, không thể toàn thân trở ra. Ngươi nói cái gì? Viên Siêu Quần nghe được Sở Phong Miên, lập tức ngây ngẩn cả người, lao thất phu này ba chữ, không ngừng ở trong đầu hắn tuần hoàn. Thân là phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh, lúc nào thế mà có người dám trực tiếp mắng hắn là lao thất phu, triệu vô địch cũng không dám. Chương 313, ai nói ta sợ? Thật là cuồng vọng tiểu bối. Lão phu vốn là hảo tâm giúp ngươi giải vây, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. To gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật, không thể tha thứ. Viên Siêu quần toàn thân khí run rẩy, điên cuồng hét lớn, một thân linh lực bộc phát tới cực điểm. Hôm nay ngươi liền xem như cho lão phu quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Lão phu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ hành nghịch chuyển, âm dương điên đảo. Ngũ hành nghịch chuyển âm dương điên đảo đại trận, cho ta trấn áp. Viên Siêu quần tay phải năm ngón tay phía trên, chính là ngưng tụ ra năm loại ngũ hành linh lực, biến thành một đạo vô cùng to lớn đại trận, hướng về phía Sở Phong Miên, trấn áp mà đến. Cái này là Viên Siêu quần bí thuật, âm dương ngũ hành nghịch chuyển đại thần thông. Một khi thi triển đi ra, thánh giả đều muốn bị trấn áp ở trong đó, không cách nào thoát thân. Cái này Viên Siêu quần, không biết là chiếm được kỳ ngộ gì, lại là lĩnh ngộ được âm dương ngũ hành nghịch chuyển đại thần thông. Một chiêu này, ở Tần Hoàng quốc độ tiếng tăm lừng lẫy, đã từng Viên Siêu quần chính là bằng vào một chiêu này, bắt giữ số tôn địch quốc thánh giả, uy danh hiển hách. Một chiêu này vừa ra, Viên Siêu quần chính là dự định muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để trấn áp. Thánh giả đều có thể trấn áp một chiêu, đối phó Sở Phong Miên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không tốt, nhanh xuất thủ tương trợ. Thiên Âm công chúa nhìn thấy Viên Siêu quần lên tiếng, vội vàng đối bên cạnh Huyết Sát Thân Vương hô. Một khi là hôm nay Sở Phong Miên bị Viên Siêu quần trấn áp, để Sở Phong Miên rơi vào đến Viên Siêu quần trong tay, chỉ sợ Sở Phong Miên là muốn sống không được muốn chết không xong. Tha còn dự định lôi kéo Sở Phong Miên trợ giúp bọn hắn đi đối phó Triệu gia, hiện tại cũng không thể để Sở Phong Miên bị cái này Viên Siêu quần trấn áp. Là Huyết Sát Thân Vương nhẹ gật đầu, cũng là sắc mặt nghiêm túc, thân hình lóe lên, biến thành một đạo huyết quang, đột nhiên vọt lên ra. Lại một tôn thánh giả tới. Người này là ai? Một thân huyết khí, không phải là Huyết Sát Thân Vương. Viên phó thống lĩnh, còn xin dừng tay, ngài thân là một tôn thánh giả, xuất thủ như thế đối phó tiểu bối, tựa hồ là làm mất thân phận a. Huyết Sát Thân Vương xuất hiện, chính là đầy trời huyết khí bạo phát đi ra, biến thành một đạo huyết khí bình chướng, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Huyết Sát Thân Vương xuất hiện, sắc mặt của hắn đều đúng vậy làm ngưng trọng, cái này Viên Siêu quần thực lực thậm chí càng mạnh hơn hắn, nếu là Viên Siêu quần thật liều lĩnh muốn trấn áp Sở Phong Miên, hắn cũng không tiện chống đối. Làm sao? Huyết Sát Thân Vương ngươi muốn ngăn cản lão phu? Viên Siêu quần nhìn thấy Huyết Sát Thân Vương, cười lạnh liên tục đạo: "Người của hoàng thất, làm sao muốn che chở tiểu tử này? Người này là Thiên Âm công chúa điểm danh muốn, kính xin viên phó thống lĩnh thông cảm." Huyết Sát Thân Vương không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói: "Hắn cũng là Tần Hoàng quốc độ một tôn thân vương nhân vật, một đời thánh giả, liền xem như thực lực không bằng Viên Siêu quần, hiện tại cũng không thể rơi xuống uy phong." Viên Siêu quần ánh mắt nhất chuyển, tựa hồ là đang tính toán trong đó được mất. "Hừ, Thiên Âm công chúa muốn lại như thế nào? Chúng ta phá diệt quân đoàn, vốn cũng không thuộc về hoàng thất. Người này hôm nay vũ nhục ta. Muốn bảo vệ hắn, có thể, nhưng là nhất định phải hắn cho ta một cái công đạo." "Cái gì dặn dò?" Nghe được Viên Siêu quần nhả ra, Huyết Sát Thân Vương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Viên Siêu quần gắt gao cắn, không chịu nhả ra. Chỉ cần là nhả ra, tất cả còn có thương lượng cơ hội. Vừa mới người này tất nhiên chọc giận viên phó thống lĩnh, hoàng thất chúng ta nguyện ý ra 500 triệu cựu đỉnh đăng ra, đưa cho viên phó thống lĩnh, đến làm đền bù tổn thất như thế nào. Huyết Sát Thân Vương bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ nếu là có thể hóa giải hôm nay nguy cơ, bồi lên một số đan thuốc, đảo cũng không sao, chỉ cần có thể để Viên Siêu quần lùi bước, đây hết thể cũng là đăng giá. Hừ, lão phu còn kém cái này khu khu 500 triệu cựu đỉnh đăng sao. Cho cười, hôm nay để lão phu lùi bước, có thể. Để tiểu tử này mang trên người hắn tất cả kỳ ngộ đều giao ra, toàn bộ hiến đi lên, lão phu liền có thể buông tha hắn. Viên Siêu quần mặt lộ vẻ tham lam, cười lạnh mở miệng. Hắn tham lam, đã là không che giấu chút nào, Sở Phong Miên thân thể nhất làm hắn trông mà thèm, chính là Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ. Hôm nay hắn vô luận như thế nào, cũng muốn lấy được Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ mới được. Cái gì? Để hắn mang kỳ ngộ toàn bộ giao ra? Không có khả năng. Viên Siêu quần ngươi không nên quá phận. Huyết Sát Thân Vương tức giận quát, cái này Viên Siêu quần yêu cầu thật sự là quá phận. Muốn Sở Phong Miên mang tất cả kỳ ngộ hiến đi lên. Sở Phong Miên cường đại, chính là bởi vì kỳ ngộ của hắn, nếu là Sở Phong Miên đã mất đi kỳ ngộ, cái kia cùng phế đi không có khác nhau chút nào. Giết người bất quá đầu chạm đất, muốn để Sở Phong Miên dâng lên kỳ ngộ của mình, cùng giết Sở Phong Miên, không có khác nhau chút nào. Đó căn bản không tính là lui bước. Không đáp ứng sao? Vậy thì tốt. Vậy lão phu hôm nay liền là tự mình ra tay, mang tiểu tử này trấn áp, đem hắn tất cả kỳ ngộ đều rút ra. Viên Siêu quần mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Lão phu hôm nay liền nhìn xem, ngươi Huyết Sát Thân Vương, có thể hay không ở tay của lão phu bên trong, bảo vệ tiểu tử này. Viên Siêu quần, ngươi nếu là muốn chiến, bổn vương cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Huyết sát thân vương nghe thấy Viên Siêu quần, cũng là mặt lộ vẻ chiến ý. Chấm đã. Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng nói. Làm sao? Tiểu tử ngươi sợ hãi. Nguyện ý trực tiếp mang kỳ ngộ của ngươi toàn bộ phụng đi lên. Nghe thấy Sở Phong Miên mở miệng, Viên Siêu quần cười lạnh liên tục đạo. Không tệ, xem ra tiểu tử ngươi vẫn là một người thông minh, biết rõ tiến thối. Hôm nay ngươi đem ngươi tất cả kỳ ngộ giao ra, kính dâng đi ra, là ngươi duy nhất có thể sống tiếp cơ hội. Tiểu bối, ngươi mau tránh ra, bổn vương đánh với hắn một trận, ngươi thừa dịp lúc này, nhanh trốn. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, Huyết Sát Thân Vương cũng là coi là Sở Phong Miên sợ, vội vàng mở miệng nói. Hắn sức liều toàn lực, cũng có thể kìm chân Viên Siêu quần, cho Sở Phong Miên tranh thủ cơ hội chạy trốn. Trốn? Ai nói hôm nay Sở Mỗ cần chạy trốn? Sở Phong Miên nghe được Huyết Sát Thân Vương, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Sở Mỗ chỉ là lười nhác đang nghe láo thất phu này nói nhảm đi xuống thôi. Sở Phong Miên một bước tiến lên, chỉ Viên Siêu quần âm thanh lạnh lùng nói. Lao thất phu, ngươi có dám theo hay không ta một trận chiến, sinh tử bất luận. Ngươi không phải là muốn đạt được trên người ta kỳ ngộ sao? Chỉ cần ngươi giết ta, trên người ta kỳ ngộ đều là ngươi. Sở Phong Miên một câu, làm cho ở đây chỗ có người cũng là sững sờ, thậm chí là bao quát Viên Siêu quần. Sở Phong Miên lại để cho đánh với hắn một trận. Hắn thấy, cái này quả thực là một con run dế, hiện tại muốn khiêu chiến Trần Long, quả thực là ở chính mình muốn chết. Đã ngươi muốn chính mình đến tìm cái chết. Vậy Lao Phu chính là thành toàn ngươi. Không có chút do dự, Viên Siêu quần cũng là một bước tiến lên, đột nhiên ở giữa, toàn thân linh lực bạo phát đi ra. Huyết Sát Thân Vương, ngươi còn muốn che chở tiểu tử này. Tiểu tử này hiện tại là mình muốn chết, ngươi bảo hộ không được. Viên Siêu quần nhìn xem Huyết Sát Thân Vương còn đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh, cười to mở miệng nói. Tiểu bối, ngươi. Huyết Sát Thân Vương nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Phong Miên thế mà ước chiến Viên Siêu quần, điều này làm hắn hiện tại đều không có lý do, lại đến hộ hạ Sở Phong Miên đến. Chương 314, gãy ngươi một cánh tay. Huyết Sát Thân Vương, ngươi tránh ra đi, lao ra hỏa này, Sở Mỗ muốn đánh bại hắn, dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên nhìn xem Huyết Sát Thân Vương cười lớn một tiếng nói. Trong lời nói, tự tin tới cực điểm. Tiểu bối, người này thế nhưng là thần lực cảnh ngũ trọng cường giả, liền xem như ngươi kỳ ngộ đông đảo, cũng không có khả năng cùng hắn chống lại. Huyết Sát Thân Vương nghe được Sở Phong Miên, nhướng mày nói. Hắn thấy, Sở Phong Miên nếu là cùng Viên cực kỳ tay, chính là đi chịu chết. Viên Siêu quần tùy tiện phía dưới, chính là cũng đủ để diệt sát Sở Phong Miên, lớn như thế chênh lệch cảnh giới, cũng không phải kỳ ngộ nhưng để bù đắp. Vậy sao, không ra tam cái hô hấp, ta chính là liền có thể phế hắn một tay. Sở Phong Miên bước nhanh đến phía trước, nhìn xem Viên Siêu quần, ngôn ngữ băng lánh mở miệng nói. Lao thất phu, ngươi vừa mới dám ra tay mang đi triệu phá địch, hôm nay Sở Mộ chính là phế ngươi một cánh tay, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đến xen vào việc của người khác. Điên rồi, tiểu tử này triệt để điên rồi. Chẳng lẽ người này là cảm thấy, hắn có thể chống lại Viên Siêu quần không thành? Không. Hắn thậm chí càng phế bỏ Viên Siêu quần một cánh tay. Không gian xung quanh bên trong, ẩn tàng vô số cường giả, nghe được Sở Phong Miên cái này vô cùng cuồng ngạo, cũng là từng cái cho rằng, Sở Phong Miên thật điên cuồng. Phá diệt quân đoàn Viên Siêu quần hiện tại bị một tên tiểu bối xem thường, đoán chừng hắn muốn làm tức chết. Tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu, Huyết Sát Thân Vương đều phục bẩm chuẩn bị bảo vệ hắn, hắn thế mà còn dám chủ động khiêu khích Viên Siêu quần, tính cách quá cuồng vọng, không phải chuyện tốt. Hôm nay xem ra tiểu tử này sẽ làm vỡ lạc. Từng đạo thần thạch, ở trong không gian lẫn nhau trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau kết quả lại là nhất trí. Đó chính là Sở Phong Miên hoàn toàn chính xác quá cuồng vọng, lại là dự định cùng Viên Siêu quần chống lại, vô số người đã dự đoán được, kế tiếp Sở Phong Miên tử trạng. Tốt, tốt, hảo tiểu tử cuồng vọng, Lao Phu tung hoành tần hoàng quốc độ mấy trăm năm qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tiểu tử cuồng vọng. Viên Siêu quần hai mắt hung quang lấp lóe, sắc mặt nổi giận, toàn thân bởi vì phẫn nộ, càng là tức giận gần chết. Hắn nhưng là cái này tần hoàng quốc độ tam đại quân đoàn một trong phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh, thành danh đã lâu thánh giả, liền xem như Huyết Sát Thân Vương ở trước mặt của hắn, đều chỉ có thể là kém hắn một đầu. Hôm nay Sở Phong Miên mở miệng một tiếng lao thất phu, vốn là để trong lòng của hắn giận dữ, hiện tại lại thế mà đến khiêu khích hắn, đây quả thực làm hắn phát cuồng. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên từng biến thế gian tất cả thống khổ, mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đến cùng có mấy cân cân lượng, dám đến khiêu khích lão phu. Viên Siêu quần động, dưới chân của hắn khẽ động, thân hình đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên lao đến, ở trong lòng bàn tay của hắn, năm đám ngũ hành linh lực lần nữa ngưng tụ. Ngũ hành lịch chuyển âm dương điên đảo đại trận, lần nữa bạo phát đi ra, ngũ trọng ngũ hành linh lực, hóa thành một đạo to lớn trận pháp, theo Viên Siêu Quần lòng bàn tay, hướng về phía Sở Phong Miên, trấn áp mà đến. Cái này Viên Siêu Quần xem ra là thật nổi giận, vừa ra tay chính là lấy ra một chiêu này, tiểu tử này chỉ sợ một chiêu đều khó có khả năng đón đỡ được. Đáng tiếc một tôn tuyệt đại thiên tài, hôm nay sẽ chết ở cái này Viên Siêu Quần trong tay. Ở đây vô số võ giả cũng là không khỏi lắc đầu, biểu thị tiếc hận. Một chiêu này vừa ra tay, Sở Phong Miên bị trấn áp, quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột, một cái ngự phong cảnh võ giả, lại làm sao có thể ngăn cản được cái này âm dương ngũ hành nghịch chuyển điên đảo đại trận. Nhưng sau một khắc, trước mắt xuất hiện tình cảnh, lại là chỗ có người cũng không nghĩ đến. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lấp lóe, chính là buộc phát ra vô tận sát ý, ngưng tụ ở trên mũi kiếm, đột nhiên ở giữa, kiếm khí hiện lên. Cái này một vòng kiếm khí, trừng ngàn trượng trượng. Trung trung điệp điệp, từ phía chân trời xẹt qua, ngạnh sinh sinh chém vào đến âm dương ngũ hành nghịch chuyển điên đảo trên đại trận. T. Vô tận màu máu lóe lên, cái này âm dương ngũ hành nghịch chuyển điên đảo trên đại trận, lại là bị cái này một đạo kiếm khí, ngạnh sinh sinh vỡ ra tới một cái lỗ hổng. Ở kiếm khí này phía dưới, âm dương ngũ hành nghịch chuyển điên đảo đại trận thế mà phá. Thánh giả đều đủ để trấn áp bí thuật, thế mà không cách nào trấn áp Sở Phong Miên. Ngược lại là bây giờ bị Sở Phong Miên một kiếm chẳng phá. Một màn này, bất kể là ai, đều không thể nào hiểu được, không thể tin được. Lao thất phu, ngươi cho rằng ta là một cái ngự phong cảnh võ giả, liền có thể tùy ý ngươi nắm. Nói cho ngươi, chết ở Sở Mộ trong tay thánh giả đếm không hết, Sở Mộ cũng không để ý lại nhiều ngươi cái này một cái vong hồn dưới kiếm. Sở Phong Miên một kiếm chém ra, trong miệng vẫn nộ quát. Thân hình của hắn, lao nhanh hướng về phía Viên Siêu Quần sông quá khứ. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mị ảnh thân pháp, bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn, đột nhiên trước đó, chính là hóa thân đi ra mấy chục cái giống nhau như lúc Sở Phong Miên. Đây là cái gì kiếm thuật? Hào huyền diệu thân pháp. Thế mà ta đều thấy không rõ. Đây mới là một cái ngự phong cảnh tiểu bối. Làm sao lại ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Một chiêu thất bại, nhìn xem vô số giống nhau như lúc Sở Phong Miên xông lại, Viên Siêu Quần lập tức hét lớn một tiếng. Song trưởng của hắn, biến ảo khó lường, hóa thành trưởng ấn đầy trời, có chừng trăm ngàn đạo nhiều, hướng về phía vô số Sở Phong Miên, điên cuồng đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, vô số Sở Phong Miên hư ảnh, chính là bị trong nháy mắt đánh vỡ, nhưng là chỉ có trong đó một đạo, lại là trực tiếp xuyên qua vô số trưởng ấn khoảng cách, nhất cử đi tới Viên Siêu Quần trước mặt. Cái này một bóng người tốc độ, nhanh đến dọa người, đợi đến Viên Siêu Quần thấy rõ ràng một khắc, Sở Phong Miên thân hình, đã là đi tới Viên Siêu Quần trước mặt. Cho ta gãy. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, không chút do dự rơi xuống, hướng về phía Viên Siêu Quần cánh tay phải, đột nhiên chém quá khứ. Bá. Kiếm quang gào thét, chỉ thấy mọi người nhìn quá khứ, một cánh tay, chính là bay đến không trung. Chính là Viên Siêu Quần cánh tay phải. Cái này Viên Siêu Quần cánh tay phải, bị Sở Phong Miên một kiếm, ngạnh sinh sinh cho chém gãy xuống. Viên Siêu Quần bị chém đứt cánh tay, lập tức bị Sở Phong Miên cướp đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trong đó thánh giả tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn. Cái này Viên Siêu Quần thánh giả tinh huyết, so với Sở Phong Miên chỗ mua thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết đều còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Sở Phong Miên đã cảm giác được, hắn sát lục kiếm thuật biến càng thêm thuần túy rất nhiều. Viên Siêu Quần, thế mà thật bị người này, chặt đứt hạ một cánh tay. Tiểu tử này, không phải ở cuồng vọng tự đại, mà là hắn thật sự có lấy thực lực như vậy. Những cái kia vây xem cường giả, cả đám đều điên cuồng hơn. Bọn hắn lúc đầu coi là, cái này vừa đứng, Sở Phong Miên là thua không nghi ngờ, thậm chí là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại không có một người có thể nghĩ đến, thật sẽ như cùng Sở Phong Miên nói tới. Viên Siêu Quần bị chém đứt cánh tay phải. Ba hơi bên trong, chặt đứt Viên Siêu Quần một cánh tay. Loại thực lực này, còn có ai là Sở Phong Miên địch thủ? Huyết Sát Thân Vương cũng là ngây dại, bị sợ ngây người. Chặt đứt Viên Siêu Quần một cánh tay, thế nhưng là chỉ có thần lực cảnh thất trọng phía trên thánh giả mới có thể làm đến. Chương 315, Tiểu vô địch vẫn lạc. Viên Siêu Quần bị một tôn ngự phong cảnh võ giả chặt đứt cánh tay, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ là không có có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Trừ phi là thấy tận mắt đây hết thảy người, nếu không tất cả võ giả liền xem như nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, một tôn ngự phong cảnh võ giả thực lực có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cái kia Sở Phong Miên sau cùng một kiếm, uy lực cũng không có chân chính toàn bộ bộc phát, vẹn vẹn chặt đứt Viên Siêu Quần một cánh tay. Nếu là Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia, đâm vào đến Viên Siêu Quần ngực, cái này Viên Siêu Quần, phá diệt quân đoàn phó thống soái, thần lực cảnh ngũ trọng cường giả, hôm nay liền phải bỏ mạng ở Sở Phong Miên trên tay. Hôm nay Sở Mỗ chặt đứt ngươi một cánh tay, cũng là cho ngươi một bài học. Không nên phỉ 17FG4 nhúng tay sự tình, đừng đến nhúng tay. Sở Phong Miên liếc qua Viên Siêu Quần,

Theo hắc sắc quang mang đánh vào đến Triệu Phá Địch trong thân thể, hắn bành trướng thân thể, lại là bắt đầu chậm rãi biến bình tĩnh lại. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cảm thụ được thân thể bên trong linh lực bắt đầu bình tĩnh, Triệu Phá Địch điên cuồng quát. Hắn không rõ, tại sao ở Sở Phong Miên trước mặt, hắn liền ngay cả tự bạo năng lực đều không có. Ở Chư Thiên Sinh Tử Ấn phía dưới, cái này Triệu Phá Địch thân thể tất cả linh lực, đều đã thuộc về Sở Phong Miên khống chế, có thể nói liền xem như hắn muốn tự bạo, đều khó có khả năng. Tha mạng! Tha mạng! Ta nguyện ý vì nô lệ, ta nguyện ý thần phục ngươi. Tự bạo, vốn là Triệu Phá Địch sau cùng điên cuồng phân đấu, nhưng là hiện tại ở Sở Phong Miên trước mặt, hắn thế mà liền ngay cả tự bạo đều làm không được, thoáng một cái phá vỡ Triệu Phá Địch sau cùng ý chí, trực tiếp bỏ qua tôn nghiêm, điên cuồng đập lấy đầu, muốn cầu xin tha thứ. Bây giờ muốn thần phục. Đã chậm. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, sắp chết đến nơi muốn sống, nào có như thế cơ hội tốt. Sở Phong Miên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Triệu Phá Địch thân thể, chính là lập tức trên không trung nổ bể ra ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Triệu Phá Địch vẫn lạc. Liền ngay cả thân thể của hắn đều không có lưu lại, biến thành huyết vụ đầy trời, bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Một tôn thánh giả, Triệu gia tiểu vô địch Triệu Phá Địch, thế mà hôm nay chính là liền vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Chương 316, Thiên Âm Công Chúa. Triệu Phá Địch vẫn lạc. Xem ra Triệu gia sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Hôm nay Triệu gia xem như cắm, Triệu gia cường giả hiện tại đều ở Cửu Khê quốc độ, đi tranh đoạt chỗ kia di tích viễn cổ, chỉ để lại Triệu Phá Địch, bất quá đoán chừng Triệu gia cũng không nghĩ ra, thế mà Triệu Phá Địch sẽ bị người chém giết. Vô số linh thức, ở bí ẩn trong không gian lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này, tựa hồ là đang thảo luận hiện tại Tần Hoàng quốc độ thế cục. Tần Hoàng quốc độ, vốn là quần quận sóng ngầm, hôm nay Sở Phong Miên chém giết Triệu Phá Địch, càng đem đây hết thể cân bằng đều cho đánh vỡ. Bất quá liền xem như đánh vỡ cân bằng, Sở Phong Miên trong lòng cũng không có có chút ba động. Đối với Sở Phong Miên tới nói, chính là đi một bước nhìn một bước, hiện tại Tần Hoàng quốc độ càng là hỗn loạn, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng thì càng có lợi. Sở Phong Miên dù sao đối với Tần Hoàng quốc độ tới nói, vẫn là một cái kẻ ngoại lai, càng là hỗn loạn, Sở Phong Miên cũng liền có thể vượt là có thể thừa dịp loạn đến chỗ tốt. Tối thiểu hôm nay chém giết cái này Triệu Phá Địch, chính là đạt được vô số chỗ tốt. 100 tích ma huyết, đều bị Sở Phong Miên thôn vệ hầu như không còn, cái kia Triệu Hùng cùng Triệu Thuần hai người, cùng Kim Thiên Hóa bên trong giới chỉ 24 ức cựu đỉnh đan, cũng là một món của cải lớn giàu. Quả nhiên là trong loạn thế mới có thể ra cương giả, có thể trực tiếp chiếm lấy người khác tài phú, người khác cơ duyên. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi tới nơi này Tần Hoàng quốc độ, thực lực của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh, cái này Tần Hoàng quốc độ hắn quả nhiên là đến đối. Bất quá Sở Phong Miên cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cái này người Triệu gia, cùng Kim Thiên Hóa, cũng là đáng chết người.